Y Tiên Thiểu chương 72 tới chương 106. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một thước, hai thước, ba thước. Khi cành hoa vừa được ba thước, mới bắt đầu phân cành, tổng cộng sinh ra 18 cành nhỏ. Trên đầu mỗi cành nhỏ đều có một nụ hoa màu xanh, có chút tương tự với nụ hoa của cây cải dầu. Tùy qua nhặt một chiếc lá thông, đâm vào chính giữa cành hoa. Cành hoa nhất thời ngưng sinh trưởng, phân nhánh, tựa hồ toàn bộ nguyên khí đều bị buộc tràn vào trong nụ hoa. Được nguyên khí cường đại liên tục bổ dung, nụ hoa trên đầu cành rối rít nở hoa, mỗi một đóa hoa đều lớn như hoa đào, hơn nữa còn có đủ màu hồng lục xanh tím, diễm lệ vô cùng. Nhưng Tùy Qua hoàn toàn không bị đóa hoa diễm lệ mê mẩn, nhanh chóng đâm 5 lá thông vào hệ rễ của cây củ cải, sau đó lại lấy 6 chiếc lá thông, chia ra đâm vào chính giữa 6 phiến lá, sau đó quát lên, thần nông tiên thảo bí quyết. Ất Mộc thần châm. Nguyên khí quy nhất. Kết. Gốc cây củ cải cô đọng tất cả nguyên khí, bất luận là hệ rễ hay là phiến lá, tất cả đều tụ họp đến đóa hoa, thúc đẩy nhanh chóng kết hạt. Mây mưa tiếp tục kéo dài, tựa hồ muốn hao hết linh khí trong ngọc thạch mới có thể ngừng nghỉ. Hệ rễ cây củ cải dưới bức bách của lá thông bắt đầu không cam lòng co rút, đưa toàn bộ nguyên khí cỏ cây mà nó tích tụ từ lâu vào chỗ hạt giống. Lúc này đóa hoa đã tàn lụi, hạt giống đã bắt đầu xuất hiện. Gốc cây củ cải này vốn có hy vọng lột xác thành linh thảo, nhưng một khi lột xác trở thành linh thảo sẽ phải tự tu luyện, sẽ có linh tính nhất định, cho dù biết nở hoa, nó cũng sẽ không dễ dàng kết xuất hạt giống. Bởi vì hạt giống thực vật, đại diện cho tinh hoa cỏ cây, sau khi kết thành hạt giống, thực vật sẽ chết hoặc là ngủ đông. Linh thảo cũng như thế, một khi kết xuất hạt giống, nguyên khí của nó sẽ tổn thương nặng nề, thậm chí rất có thể sẽ tàn lụi, tử vong. Chẳng qua là, mặc dù gốc cây củ cải này muốn lột xác thành linh thảo, nhưng không cách nào kháng cự được uy lực của Ất Mộc thần châm trong linh thảo tứ chẩn thuật, bị lá thông bức bách, ngoan ngoãn chuyển vận nguyên khí đã tích tụ nhiều ngày đến hạt giống. Trong nháy mắt, đóa hoa ở đầu cành đã không còn dấu vết, còn quả đầu chứa hạt giống lại bắt đầu cấp tốc chắc nịch. Cùng lúc đó, hệ rễ vốn sung mãn lại bắt đầu nhanh chóng héo rút, phiến lá xanh biếc cũng bắt đầu ố vàng. Vì tất cả sinh cơ và nguyên khí đều dung nhập vào trong hạt giống. Rốt cục, hệ rễ của cây củ cải hoàn toàn héo rút, trở thành một tấm vải hình lưới, phiến lá cũng hoàn toàn khô vàng. Cùng lúc, linh khí mây mưa trên chậu hoa cũng biến mất. Quả đậu trên đầu cành từ màu xanh biếc biến thành màu vàng. Hạt giống bên trong rất tròn đầy, vừa nhìn cũng biết ẩn chứa sinh cơ và linh tính cường đại. Những hạt giống này chính là hạt giống linh thảo chân chính. Hạt giống tam nguyên kinh dịch thảo. Tùy Qua rất vui mừng, đang muốn thân đưa tay hái hạt giống xuống, đột nhiên quả đậu trên đầu cành bất ngờ mở ra, hạt giống bên trong đồng thời bắn ra xung quanh. Gốc cây củ cải này mặc dù bị Tùy Qua bức bách kết xuất hạt giống, nhưng ý chí cuối cùng của nó lại rót vào trong quả đậu, muốn cho Tùy Qua gà bay trứng vỡ, không cách nào nhận được hạt giống của nó. Linh thảo, bởi vì linh tính vượt xa có cây bình thường, tương đương có một chút trí khôn, cho nên gốc cây củ cải này không cam lòng khuất phục trong tay Tùy Qua, vì vậy mới lưu lại một màn như vậy. Phải biết rằng, những hạt giống linh thảo này có sinh mệnh lực cực mạnh, xuống đất sẽ mọc rễ. Cho nên một khi rơi xuống đất, Tùy Qua chẳng khác nào bỏ công vô ích, những hạt giống này cố nhiên có nảy mầm, nhưng không có linh điền tẩm bổ, sẽ chết rất nhanh, hoàn toàn vô dụng với Tùy Qua. Cái này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, muốn diệt hết công sức của Tùy Qua. Thiên biến bắt trùng thủ. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, hai bàn tay đột nhiên huyễn hóa ra vô số chưởng ảnh, bay tới bốn phía, trong phạm vi chưởng ảnh bao phủ, những hạt giống linh thảo bắn ra, đều bị Tùy Qua nắm trong lòng bàn tay. Tùy Qua cẩn thận cất những hạt giống này vào trong một hộp nhựa, sau đó phong kín. Đây đều là hạt giống của Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo. Hạt giống linh thảo, viên nào cũng là vàng. Có những hạt giống này, Tùy Qua có thể đề cao đại lượng Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo, cũng có thể chế biến linh dược, trị lành cái chân què của lão địa chủ, hơn nữa có thể lợi dụng linh dược kiếm tiền. Ngoài ra, Tùy Qua còn có thể lợi dụng linh thảo luyện khí, một bước tiến vào luyện khí kỳ. Tiểu ngân côn trùng trong chậu hoa lộ ra vẻ rất hưng phấn. Xem ra, nó cũng rất thèm thuồng linh thảo chân chính rồi. Tùy Qua đã đoán được tiểu ngân côn trùng đang suy nghĩ gì, cười nói, tiểu ngân côn trùng, nếu muốn ăn linh thảo, phải đến Vân Nam một chuyến. Phi trường thành phố Đông Giang, cửa kiểm an. Tiên sinh, thật xin lỗi, sủng vật của ngài không thể mang lên máy bay. Ở cửa kiểm an, một nữ kiểm an viên mặc đồng phục nói với Tùy Qua. Sủng vật? Cô nói thứ này sao, nó chỉ là một con dung mà thôi, sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào với hành khách. Tùy Qua nói, lộ ra nụ cười đẹp trai mê người, lấy tiểu ngân côn trùng trong hộp gỗ ra ngoài. Tiểu ngân côn trùng giả bộ rất thành thật, lăn một vòng trong hộp, cho là có thể mê hoặc nữ kiểm an viên. Thật xin lỗi, đây là quy định của phi trường, tôi không có quyền sửa đổi. Nữ kiểm an viên không phải người vì một con côn trùng mà thay đổi,

cái quốc trong tay Tùy Qua hiện giờ là pháp khí căn cứ vào quốc chấn linh pháp đặc biệt chế tạo. Quốc chấn linh, phía trên có rất nhiều văn tự. Phàm là cỏ dại mọc ra từ linh điền, bởi vì hấp thu đại lượng linh khí trong linh điền và vân vũ trận pháp, cho nên cũng không dễ dàng đối phó. Nếu là người bình thường, muốn diệt cỏ dại trong dược điền, tựa hồ cũng không thể nào. Tùy Qua tôi thể đại thành, dĩ nhiên có thể dễ dàng nhổ đám cỏ dại đó. Nhưng nếu làm như vậy, đám cỏ dại này vẫn sẽ ở lại linh điền, hấp thu linh khí, rất nhanh lại mọc ra lần nữa. Nhưng cỏ dại bị quốc chấn linh đào, không chỉ chết tận gốc, hơn nữa còn sẽ thổ nạp linh khí bọn chúng hấp thu từ linh điền, trả lại cho linh điền. Ngoài ra, quốc chấn linh còn có một loại công hiệu, có thể từ từ thay đổi, đề cao phẩm chất linh điền. Chỉ có điều, quá trình này rất chậm chạp mà thôi. Khi Tùy Qua diệt trừ xong cỏ dại trên linh điền, y phục cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng trên mặt Tùy Qua vẫn tràn đầy kích động và vui sướng. Linh thảo, hắn rốt cục đã trồng được linh thảo chân chính. Sáng sớm, huyện Hoàng Bình, Nam Bình Trấn, thôn Dũng Tuyền. Khói bếp lượn lờ, chó gà kêu inh ỏi. Đột đột đột. Trên con đường máy cày mấp mô có một chiếc xe máy không giấy phép chạy tới. Chiếc xe chạy rất nhanh, trong chốc lát đã lái vào trong thôn. Lúc này, Tùy Qua đồng học đang ngồi trên chiếc xe gắn máy, giống như cưỡi mây đạp gió về nhà. Còn không phải sao? Mỗi lần ngồi lên chiếc xe gắn máy của Tam Cậu Tử, đó chính là cảm giác cưỡi mây đạp gió. Bởi vì tốc độ xe rất nhanh, mỗi lần lướt qua hố, gần như con người đang ngồi trên ra ngoài. Ngoài ra, mặc dù kiểu dáng xe gắn máy rất thô sơ, nhưng đích thân hắn tân trang, ống bô rất lớn, đi qua nơi nào cũng để lại khói xe nồng đậm. Nếu không phải Tùy Qua có thể cốt cường tráng, ngồi trên chiếc xe gắn máy như vậy, xương đã bị đánh tan rồi. Tam Cậu Tử cùng tuổi với Tùy Qua, là bằng hữu từ nhỏ, hắn vốn tên là Thượng Đại Học, bởi vì là con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ ký thác hy vọng rất lớn, cho nên mới đặt cái tên như vậy, nhưng Thượng Đại Học thậm chí không lên nổi trung học, tự buôn bán sản vật núi rừng, cũng kiếm được ít tiền. Thình thịch chiếc xe gắn máy rốt cục cũng dừng lại trước cửa một đình viện kiểu Trung Quốc có tường rào màu trắng. Chỗ này chính là nhà của Tùy Qua. Sau khi xe dừng hẳn, Thượng Đại Học thấp giọng nói với Tùy Qua, "Tùy ca, lúc nào anh mới mời tôi uống rượu mừng?" "Rượu mừng? Rượu mừng gì?" Tùy Qua buồn bực nói, "Ở trường tôi thậm chí còn không có bạn gái chính thức, đừng nhắc đến rượu mừng nữa, tôi thấy cậu có lẽ còn nhanh hơn tôi." "Tôi sao có thể chứ, không có tiền không có địa vị." Thượng Đại Học nói, "Còn anh, hiện tại trong nhà có một vị rồi, thật làm cho người ta hâm mộ." "Trong nhà có một vị?" "Thô. Không nói nữa, hôm nay còn có mấy chuyến hàng phải chở, đợi lát nữa anh sẽ thấy." Thượng Đại Học mặt đầy hâm mộ, khởi động chiếc xe gắn máy phóng đi. Tùy Qua đi về phía cửa đình viện, vừa đi vừa hô, "Gia gia, gia gia, cháu đã trở về." Nếu là ngày thường, chỉ cần Tùy Qua vừa gọi như vậy, lão địa chủ sẽ chống gậy đi ra. Hôm nay gọi 2-3 tiếng, cũng không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ sớm như vậy lão địa chủ đã đi chợ rồi? Tùy Qua nói thầm, vốn còn muốn khiến lão địa chủ bất ngờ, ai ngờ lão đầu này lại không ở nhà. Cho nên, Tùy Qua đành phải cúi đầu chọn chìa khóa, chuẩn bị mở cửa vào nhà. Sau khi lấy chìa khóa, Tùy Qua đưa tay sờ ổ khóa sắt, ai ngờ không mò được khóa, mà mò được một bàn tay nhỏ bé mềm mại. "Quỷ sao?" Tùy Qua giật mình, theo bản năng rụt tay về. Trong căn nhà này ngoại trừ lão địa chủ, không thể nào có người khác, đây không phải là quỷ thì là cái gì? Mặc dù bị hù dọa một chút, nhưng hiện giờ Tùy Qua cũng là người tài cao gan lớn, trấn định lại rất nhanh, ánh mắt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một tiểu cô nương khoảng 16-17 tuổi đứng ở cửa, mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải bông, quần màu xám tro, lại thêm một đôi hài nhỏ màu đen, tết tóc đuôi ngựa. Nàng nhìn Tùy Qua, vẻ mặt thẹn thùng. "Anh là Tùy đại ca sao?" Khi Tùy Qua đồng học đang miên man bất định, tiểu cô nương đột nhiên mở miệng hỏi. "Cô biết tôi?" Tùy Qua ngạc nhiên nói. "Đúng, tôi từng xem hình của anh." Tiểu cô nương nói, hai má đỏ ửng. "Mau vào đi." Tiểu cô nương mở cửa sắt, nói với Tùy Qua, "Gia gia sáng sớm đã vào núi hái thuốc, có thể một lát nữa mới trở về, anh vào nhà trước đi." Tùy Qua nghe giọng nói của tiểu cô nương, làm sao cảm giác có cái gì không đúng. Lẽ ra mình mới là chủ nhân, tại sao lại cảm giác như ngược lại vậy? Nhưng Tùy Qua cũng không để ý, kéo cửa bước vào. Sau khi vào cửa, một con gà con bỗng nhiên lao đến, suýt nữa bị Tùy Qua giẫm phải. "Nô gia nuôi gà lúc nào vậy?" Tùy Qua nghi ngờ nói. "Lão địa chủ từ trước tới giờ chưa từng nuôi gà nuôi chó, trứng gà trong nhà đều là dùng thuốc cao gián đổi lấy." "Đúng vậy, là tôi nuôi." Tiểu cô nương nhút nhát nói, thật giống như phạm phải sai lầm gì lớn. "Không sao, nuôi ít gà cũng tốt, sau này có trứng gà ăn."

lần này cháu trở về là muốn trị cái chân què cho ông. Cháu tìm được rồi phương thuốc bí mật sao? Lão địa chủ hạ giọng nói, khó kiềm chế kích động trong lòng. Đúng. Tùy qua nói, một lời khó nói hết. Nhưng, thật sự cháu đã tìm được phương thuốc bí mật. Ông nói đúng, muốn chế biến tiên dược, phải có tiên thảo. Nói như vậy, cháu đã có tiên thảo. Lão địa chủ hoảng sợ nói. Có, cháu tự trồng. Tùy qua lấy ba lô, sau đó rút từ bên trong ra một chiếc hộp gỗ, chậm rãi mở hộp, lấy tam nguyên kinh dịch thảo bên trong ra ngoài. Đây là huyết nhân sâm. Không đúng, mùi thuốc của vật này rất đậm, là nhân sâm ngàn năm sao. Lão địa chủ kinh hãi nói, mặc dù lão địa chủ không phải là trung y chính tông, nhưng những năm qua giao thiệp với không ít dược thảo tốt hay xấu hắn vẫn tin tường. Đây là tam nguyên kinh dịch thảo, linh thảo. Tùy qua nói, muốn trị lành cái chân của ông, có thể phải dựa vào vật này. Thu lại, mau thu lại. Sau khi lão địa chủ xem xét, có chút khẩn trương kêu tùy qua cất tam nguyên kinh dịch thảo lại. Tiền tài không để ra ngoài. Nhất là bảo bối, càng không thể để người ngoài nhìn thấy. Mặc dù lão địa chủ không biết tam nguyên kinh dịch thảo là cái gì, nhưng theo hắn thấy, nếu là tiên thảo, vậy khẳng định không giống với vật thường. Lão địa chủ không đọc nhiều sách, cho nên vẫn là người tương đối mê tín. Theo hắn thấy, tiên thảo, tiên dược đều là đồ của thần tiên cai quản, phàm nhân căn bản không có phúc thụ hưởng, cho dù phàm nhân có được, cũng là phúc họa tương liên, một khi bị tiên nhân thượng giới biết được, không trái khỏi tai họa. Tùy qua không mê tín như vậy, nhưng nhìn thấy thần tình nghiêm trọng của lão địa chủ, cũng đành phải cất tam nguyên kinh dịch thảo vào. Lão địa chủ trầm ngâm một lát, sau đó nói, vậy thì chờ đêm khuya tái phối linh dược. Dù sao vật này cũng là vật của tiên gia, cảm giác trong lòng không nỡ. Ông thật quá mê tín. Tùy qua có chút im lặng, sau đó lại nói, nhưng buổi tối chế biến linh dược cũng rất tốt, dược tính của tam nguyên kinh dịch thảo thịnh nhất là vào giờ tí. Được, vậy thì đợi giờ tí. Lão địa chủ nói, không nói nữa, cháu đi nói chuyện với tiểu hoa một lát đi, làm quen với nhau. Làm quen cái gì? Ông thật sự trông mong cháu kết hôn với cô ấy sao? Tùy qua nói. Nói thật, ta vốn tính toán như vậy. Nhưng, hiện tại nếu cháu đã có được phương thuốc bí mật, ta thấy nơi nhỏ bé này không trói buộc được cháu. Lão địa chủ thở dài nói, nhưng tiểu hoa là đứa trẻ tốt, cho dù cháu không muốn cưới nó, cũng đừng khi dễ nó. Cháu sẽ xem cô ấy là muội muội. Tùy qua nói. Như vậy cũng tốt. Lão địa chủ nói, sau này hôn sự của cháu, ta không can dự vào nữa. Ông tuyệt đối đừng bận tâm. Lúc này Ngưu Tiểu Hoa đang ngồi trên ghế sa thiêu thù may vá, nhìn thấy Tùy Qua đi tới, nàng còn tưởng lão địa chủ đã nói rõ tình huống với Tùy Qua, cho nên trên mặt lại lộ vẻ thẹn thùng, không dám đưa mắt nhìn Tùy Qua. Đối mặt với tiểu cô nương ngượng ngùng như vậy, Tùy Qua đồng học cũng không tiện sử dụng ánh mắt sắc lang của hắn, giả bộ là một sinh viên đại học thuần khiết, nói với Ngưu Tiểu Hoa, "Tiểu Hoa cô nương, cô đang làm gì đấy?" "Làm gì?" Giọng nói của Ngưu Tiểu Hoa nhỏ như con muỗi. "Gì?" Tùy Qua ngớ ngẩn hỏi một câu, chân cô dài như vậy sao? Làm. Cho anh. Thanh âm của Ngưu Tiểu Hoa càng thấp hơn. Làm cho tôi. Tùy Qua đồng học nhất thời cũng có chút cảm động. Không cảm động không được. Tùy Qua đồng học từ nhỏ cũng không biết cha mẹ là ai, thân nhân duy nhất chính là lão địa chủ, trong nhà không có nữ nhân nào, mặc dù không thiếu ăn, không thiếu mặc, duy độc chỉ thiếu yêu. Lúc còn bé khi Tùy Qua nhìn thấy mẫu thân nhà khác tự tay may giày, áo lông cho nhi tử, trong lòng vô cùng hâm mộ, vô cùng ghen tị. Nhưng hắn nào biết rằng, hài tử khác cũng hâm mộ cuộc sống của hắn. Nhưng Tùy Qua đồng học nằm mơ cũng không ngờ, hiện tại lại có một nữ nhân ngồi trước mặt làm giày cho mình. Chốc lát sau, tâm tình của Tùy Qua mới bình phục lại, nói với Ngưu Tiểu Hoa, nhìn đẹp quá, phía trên còn có một đôi vịt. Là đôi uyên ương. Theo uyên ương lên giày, làm sao mà đi? Tùy Qua buồn bực nói. Không sao, tôi đã làm mấy đôi cho anh. Đúng như lão địa chủ nói, Ngưu Tiểu Hoa là một cô nương hiểu chuyện, giỏi giang, ai thấy cũng quý, hắn không đành lòng thương tổn nàng. Thông qua nói chuyện, Tùy Qua cũng biết được gia cảnh và sinh thế của Ngưu Tiểu Hoa. Ngưu Tiểu Hoa ở một nơi tên là Bạch Lưu Câu, cách Dũng Tuyền thôn khoảng mấy chục dặm đường, nhưng nơi này còn vắng vẻ, lạc hậu hơn Dũng Tuyền thôn rất nhiều, tư tưởng phong kiến còn sót lại rất nghiêm trọng. Nếu nói núi cao hoàng đế xa, ở Bạch Lưu Câu tất cả trật tự đều được thành lập trên quy củ gia tộc. Ở Bạch Lưu Câu, từ đường chính là tòa án. Pháp lý bên ngoài có lực ảnh hưởng rất nhỏ bé ở đây. Chính bởi vì như thế, Bạch Lưu Câu hiện giờ vẫn chú ý tôn ti nam nữ, cha mẹ chi mệnh, quy củ dòng họ. Mặc dù năm nay Ngưu Tiểu Hoa mới 16 tuổi, nhưng dựa theo truyền thống ở Bạch Lưu Câu, đã đến tuổi xuất giá tòng phu, cho nên trong nhà liền thu xếp gả nàng đi. Hơn nữa, Ngưu Tiểu Hoa còn có một vị đại ca, đến nay vẫn chưa thành thân, chủ yếu vì trong nhà thiếu tiền, cho nên cha mẹ và ca ca Ngưu Tiểu Hoa tính toán gả nàng với giá cao, sau đó lại dùng tiền này sửa phòng và cưới vợ cho anh nàng. Chuyện này không khác gì bán con gái. Trong mắt rất nhiều người, đây quả thực là chuyện không bằng cầm thú, nhưng ở nơi như Bạch Lưu Câu, loại chuyện này cũng rất bình thường. Là nhà giàu nhất ở Dũng Tuyền thôn, danh y trong trăm dặm, tùy qua của nhà lão địa chủ quả thực chính là bánh trái thơm ngon trong mắt rất nhiều phụ nữ trung niên, cho nên Ngưu gia đương nhiên sai người đem hình của Ngưu Tiểu Hoa đến đưa cho lão địa chủ. Nhưng, bởi vì trong điện thoại tùy qua nói không có hứng thú, cho nên lão địa chủ cũng chuẩn bị cự tuyệt chuyện này. Vừa vặn thời gian trước, lão địa chủ đi ngang qua Bạch Lưu Câu, cho nên chuẩn bị tới Ngưu gia một chuyến, thoái thác chuyện này. Ai ngờ còn chưa tới Ngưu gia, lão địa chủ đã bị Ngưu Tiểu Hoa chặn lại. Ngưu Tiểu Hoa nói với lão địa chủ, xin hắn bất luận như thế nào cũng đáp ứng chuyện này, nếu không, cha mẹ và ca ca nàng sẽ gả nàng cho một kẻ đần ở nơi khác. Ngưu Tiểu Hoa lo lắng lão địa chủ không đáp ứng, còn nói sau khi nàng đến tùy gia, sẽ làm nha hoàn, làm trâu làm ngựa đều được, chỉ cần không phải lấy tên đần kia. Lão địa chủ mặc dù là một người keo kiệt, nhưng tâm địa rất tốt, không đành lòng thấy một cô nương tốt như Ngưu Tiểu Hoa rơi vào hố lửa, cho nên đáp ứng Ngưu Tiểu Hoa. Sau khi đến Ngưu gia, lão địa chủ liền nhắc đến chuyện đính hôn, hơn nữa đồng ý cho lễ hỏi 16 vạn. Theo lão địa chủ, 16 vạn là phí nuôi dưỡng trả cho cha mẹ và ca ca của Ngưu Tiểu Hoa, vừa vặn một năm một vạn. Ngày thứ hai, nhận được lễ hỏi lão địa chủ đưa qua, người của Ngưu gia vô cùng cao hứng, lúc này bọn họ lại hận không nuôi Ngưu Tiểu Hoa thêm 2 năm, như vậy còn có thể bán thêm hai. Theo phong tục của Bạch Lưu Câu, chỉ cần cha mẹ song phương gật đầu, lễ hỏi đưa tới, hôn sự xem như đã thành. Cô nương đã gả đi, đã trở thành nước hát ra ngoài, không còn quan hệ quá lớn với cha mẹ đẻ. Nhưng để phòng ngừa cha mẹ, ca ca Ngưu Tiểu Hoa đổi ý, lão địa chủ còn đặc biệt kiếm hai chai rượu ngon, kính cẩn thăm hỏi Ngưu Tam gia lớn tuổi nhất ở Bạch Lưu Cậu, để hương thân ở Bạch Lưu Câu cũng biết chuyện này. Sau đó, lão địa chủ đã đưa Ngưu Tiểu Hoa về Dũng Tuyền thôn. Chuyện chính là như vậy, mặc dù tùy qua đồng học không đáp ứng gì cả, nhưng theo thôn dân ở Dũng Tuyền thôn, Ngưu Tiểu Hoa chính là vị hôn thê lão địa chủ mua cho tùy qua. Cho nên, thượng đại học mới muốn tùy qua mời uống rượu mừng. Ngọn nguồn câu chuyện chính là như vậy. Theo tùy qua đồng học thấy, lão địa chủ thật sự đã tạo ra một vấn đề khó khăn không nhỏ cho hắn. Từ hôn sao? Loại chuyện này không thể nghĩ đến. Một khi từ hôn, chính là đẩy Ngưu Tiểu Hoa vào tuyệt lộ, sau khi trở về, cô nương ấy căn bản không thể lấy người khác, hơn nữa còn bị mọi người ghẻ lạnh. Kéo dài sao? Làm như vậy cũng không thỏa đáng. Làm trễ nải tuổi thanh xuân của con gái nhà người ta, như vậy không khác gì cầm thú. Kết hôn? Cũng không được. Tình cảm không xếp đặt như vậy, huống chi tùy qua đồng học cũng không muốn bị buộc cổ sớm như vậy. Thử nghĩ xem những mỹ nhân như Đường Vũ Khê, Lam Lan, Thẩm Quân Lăng sẽ thế nào? Tiểu Hoa, ban đầu cô cũng không biết hình dạng của tôi trông thế nào, làm sao lại đáp ứng đến nhà chúng ta? Tùy qua chợt nói, chẳng lẽ cô không sợ tôi cũng là một kẻ ngu? Kẻ ngu có thể học đại học sao? Tiểu Hoa thản nhiên mỉm cười. Tiểu Hoa, cô cũng muốn học đại học sao? Tâm niệm tùy qua vừa động, chợt hỏi. Ngưu Tiểu Hoa đột nhiên có chút bối rối, ngón tay cũng bị kim đâm rách, nói, tùy đại ca, anh. Có phải anh chê tôi văn hóa thấp không? Anh yên tâm, tôi tự biết, tôi không xứng với anh. Anh cứ coi tôi như là một nha hoàn là được rồi, tôi chỉ cần có một nơi an thân, những thứ khác, tôi không dám nghĩ. Nha hoàn. Tùy qua không ngờ Ngưu Tiểu Hoa lại đánh giá mình thấp như vậy, không biết Bạch Lưu Câu rút cuộc là nơi như thế nào, xem ra sau này có cơ hội, phải đến đó một chuyến. Tiểu Hoa, cô suy nghĩ nhiều rồi. Tùy qua bình tĩnh nói, cô là một cô nương tốt, tôi nào dám ghét bỏ cô. Ngoài ra, cô cũng đừng hạ thấp mình như vậy. Chúng ta chỉ vừa quen biết, cuộc sống còn rất dài, tương lai có thể phát triển như thế nào, không ai biết được. Nhưng cô tới nhà chúng tôi, cũng không phải là nha hoàn, lại càng không là người giúp việc. Ít nhất, hiện tại cô có thể làm muội muội của tôi. Tiểu Hoa đưa mắt nhìn Tùy qua, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích và vui sướng. Từ đôi mắt trong veo của Ngưu Tiểu Hoa lăn xuống mấy giọt nước mắt. Tùy đại ca, thật đúng là một người tốt. Tùy qua không ngờ mấy câu nói của mình lại khiến Tiểu Hoa xúc động như vậy, cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, ngón tay cô bị kim đâm rồi, cẩn thận kẻo nhiễm trùng, để tôi đi lấy rượu rửa. Không sao, tôi hút một chút là được. Ngưu Tiểu Hoa nói, đưa ngón tay lên miệng mút. Tùy qua vội vàng dời tầm mắt, động tác này của Ngưu Tiểu Hoa thật sự quá mê người. Thật ra, tôi rất muốn đi học. Qua một hồi, Ngưu Tiểu Hoa nói, nhưng anh tôi nói, con gái học nhiều cũng vô dụng, chỉ cần biết chữ, biết tiền là được. Hắn biết cái gì? Tùy qua hừ lạnh nói. Cô muốn đi học, vậy thì học đi. Tùy qua lại nói, trong phòng tôi còn một số sách giáo khoa,

lão địa chủ nhìn Tùy Qua và Ngưu Tiểu Hoa, nói, sợ cái gì, lão khọm già này rất cường tráng, không dễ dàng quy thiên như vậy đâu. Hiện tại còn đau không? Tùy Qua hỏi lão địa chủ. Không đau nữa. Lão địa chủ gật đầu. Tùy Qua thở phào nhẹ nhõm, tiến lên nhổ lá thông trên đùi lão địa chủ. Thử xem. Tùy Qua nói với lão địa chủ. Tốt. Lão địa chủ ngồi dậy trên giường, sau đó kích động đặt hai chân xuống mặt đất. Lão địa chủ thử dùng chân phải chạm xuống mặt đất, sau đó đặt toàn bộ lòng bàn chân xuống đất, chuyển sức nặng cả người lên trên đùi. Nếu như trước kia, đùi phải của lão địa chủ căn bản không cách nào gánh đỡ, nhưng hôm nay, hắn lại đứng được. Lần đầu tiên không dùng gậy, chỉ dựa vào đôi chân của mình đứng lên. Chân của ta. Chân của ta. Khỏi rồi. Lão địa chủ nước mắt tuôn đầy mặt, vẻ mặt kích động không thôi. Căn bệnh hiểm nghèo bẩm sinh đeo bám lão địa chủ từ khi mới ra đời, từng vì vậy mà bị người nhà vứt bỏ, biến thành tên hành khất, hôm nay lại được chữa khỏi. Trọng yếu hơn là, lại được tôn tử của hắn chữa khỏi. Lão địa chủ biết rất rõ, Tùy Qua vẫn muốn tìm cách chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo của hắn, hôm nay rốt cuộc đạt được ước muốn, coi như giải quyết xong tâm bệnh trong lòng, đủ cho thấy hiếu tâm của Tùy Qua. Thử đi lại xem. Tùy Qua khẽ cười nói, hốc mắt cũng đã ướt át. Mười mấy năm công ơn nuôi dưỡng, hắn rốt cuộc có thể hồi báo một chút cho gia gia. Lão địa chủ lấy tay gạt nước mắt trên mặt, cười ha ha, giơ chân phải bước lên. Một bước. Hai bước. Mười bước. 50 bước. Lão địa chủ đi từ đầu giường tới trước cửa phòng, sau đó lại từ cửa phòng đi ra ngoài sân. Mặc dù hắn đi lại rất cứng nhắc, nhưng rất chắc chắn, rất vui vẻ. Ở ngoài sân thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười sảng lãng của lão địa chủ. Tại sao cô lại khóc? Tùy Qua nhìn thấy Ngưu Tiểu Hoa cũng không ngừng lau lệ. Chính là muốn khóc. Ngưu Tiểu Hoa nói, dáng vẻ càng khiến người ta thương tiếc. Lão địa chủ đi suốt một canh giờ ngoài sân, cho đến khi toàn thân mồ hôi ướt nhẹp, hắn mới ngừng lại được. Sau đó đặt mông ngồi xuống ghế đá giữa sân, nói, thống khoái. Tùy bán biên ta sống hơn nửa đời người, chưa từng có hôm nào thống khoái như hôm nay. Tùy Nhi, con thật là lợi hại. Con mạnh hơn gia gia rất nhiều. Không có gia gia, cũng không có ta. Tùy Qua đáp, đây là tiếng lòng của hắn. Đừng nói những thứ này. Lão địa chủ hào khí nói, hôm nay phải ăn mừng một bữa. Tiểu Hoa, trưa nay cháu làm thêm mấy món ăn, cả nhà chúng ta cùng nhau ăn mừng. Cuối cùng ông trời vẫn đối đãi với ta không tệ, trước khi xuống mồ, còn có thể cho ta một đôi chân bình thường. Cho dù đời sau chuyển thế, xem ra cũng không phải làm người què, ha ha. Tùy Qua biết, lão địa chủ đang dùng phương thức này phát tiết buồn bực và bất mãn trong lòng. Dù sao, lão địa chủ vì chân què mới bị người nhà vứt bỏ, những năm gần đây, mặc dù hắn không oán trời trách đất, nhưng trong lòng vẫn ứ nghẹn. Hắn hận người nhà bạc bẽo, hận ông trời bất công. Lúc cơm trưa, lão địa chủ say đến rối tinh rối mù. Hắn nói rất nhiều, mắng rất nhiều người. Bị khuất cả cuộc đời, tự hồ đều bị hắn phát tiết ra ngoài. Sau khi ăn xong, Tùy Qua nấu cho lão địa chủ một chén súc giải rượu, cũng không lâu lắm, lão địa chủ đã tỉnh lại. Phát tiết vừa thông suốt, lão địa chủ khôi phục phong thái tiêu dao tự tại bình thường, nói với Tùy Qua, Tùy Nhi. Cháu nói đúng, sau này ta muốn đi giao họa cho quả phụ nào, cũng không cần sợ bị người ta thả chó cắn, hắc hắc. Tốt lắm, vậy cháu chờ ông dẫn bà trẻ về. Tùy Qua cười nói. Vậy cũng không được. Gia sản của Tùy bán biên này chỉ để dành cho tôn tử ta. Lão địa chủ keo kiệt nói. Không cần. Gia gia đã giữ lại tài sản quan trọng nhất cho cháu rồi. Ông thử nghĩ xem, ngay cả cái chân què của ông cháu cũng có thể trị lành, sau này muốn kiếm bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề. Tùy Qua cười nói, hắn có linh thảo, linh dược nơi tay, lo gì kiếm tiền. Không sai, cháu có thể phối ra tiên dược như vậy, bao nhiêu tiền cũng có thể kiếm. Không được. Lão địa chủ mới vừa nói phân nửa, đột nhiên lắc đầu. Làm sao không được? Tùy Qua nghi ngờ nói. Tiên dược là thứ do thần tiên thượng giới cai quản, chúng ta tình cờ được chút chỗ tốt, đã là cơ duyên lớn lao. Nếu như muốn dùng tiên dược kiếm tiền, chỉ sợ sẽ tiết lộ thiên cơ. Tư tưởng mê tín của lão địa chủ lại bắt đầu quấy phá, thiên cơ bất khả lộ, linh dược càng không thể để người ngoài nhìn thấy. Ta cảm giác, xuất bản linh dược, đó chính là phúc họa tương liên, sau này cháu sử dụng. Nhất định phải cực kỳ thận trọng. Mặc dù Tùy Qua không đồng ý với tư tưởng mê tín của lão địa chủ, nhưng câu nói linh dược không thể để người ngoài nhìn thấy, thật sự khiến Tùy Qua sinh lòng cảnh giác. Lão địa chủ nói không sai, cẩn thận không bao giờ thừa, một khi để người ta biết Tùy Qua hắn mang linh dược, sợ rằng chưa chắc có chuyện tốt. Trừ phi, hắn có đầy đủ võ lực bảo vệ linh dược và an toàn của mình. Xem ra, sau khi trở về, phải nắm chặt thời gian đề cao tu vi. Tùy Qua nghĩ thầm. Hôm nay đã trồng được linh thảo, muốn bước vào luyện khí kỳ cũng dễ dàng hơn nhiều. Cháu định lúc nào trở về trường? Lão địa chủ hỏi. Buổi tối cháu sẽ ngồi xe lửa trở về. Tùy Qua nói. Ừ, vậy gọi Tiểu Hoa tới đây. Lão địa chủ nói. Tùy Qua không biết lão địa chủ định làm gì, đành phải gọi Ngưu Tiểu Hoa đến. Lão địa chủ nhìn hai người, vẻ mặt tràn đầy cảm khái. Tùy Tử, Tiểu Hoa, chuyện của hai người các ngươi là gia gia tác hợp. Chuyện này ta không trưng cầu ý kiến của Tùy Nhi, hơn nữa Tiểu Hoa còn nhỏ tuổi, cho nên chuyện của các ngươi, gia gia cũng không miễn cưỡng, cứ thuận theo tự nhiên. Tùy Qua và Ngưu Tiểu Hoa cùng gật đầu. Tiểu Hoa muốn đi học, gia gia nhất định sẽ liên lạc cho cháu, nhất định có thể cho cháu đến trường học sách. Tùy Nhi. Ta cũng nói trước, cho dù ta khuất núi, cháu cũng không được khi dễ Tiểu Hoa, cô ấy là một cô nương tốt, nếu cháu không thể cưới cô ấy, cũng phải đối đãi như muội muội. Gia gia, ông yên tâm, Tiểu Hoa đã bước vào Tùy gia chúng ta thì chính là người nhà của ta. Tùy Qua đáp ứng nói. Ừ, như vậy ta an tâm. Lão địa chủ nói, ngoài ra, chuyện cái chân của ta, hai người các ngươi tạm thời không nên tuyên bố ra ngoài. Tại sao? Tùy Qua và Ngưu Tiểu Hoa đều không hiểu nhìn lão địa chủ. Trong một đêm, cái chân què mấy chục năm của ta bỗng nhiên khỏi. Cháu nói xem, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Lão địa chủ nhắc nhở Tùy Qua. Tùy Qua hiểu suy nghĩ của lão địa chủ, lại nói, vậy ông định làm thế nào? Cũng không thể giả vờ bị què mãi. Cho nên, ta tính toán là một tuồng kịch. Lão địa chủ nói, đợi ngày nào đó trời mưa, ta giả bộ ra ngoài đi bộ một vòng, sau đó ngã từ trên núi xuống, nằm trên giường mấy ngày, sau đó ta nôn nóng chạy chữa. Tùy tiện tìm mấy bác sĩ điều trị một trận, dĩ nhiên ta không uống thuốc của bọn họ. Sau đó, từ từ, ta gặp phúc trong họa, chân cũng từ từ khỏe lại. Đúng. Chủ ý này rất tốt, nhưng có thể thêm chút cải biến. Tùy Qua nói, có lẽ nên như vậy, đợi ngày nào đó trời mưa, ông ra ngoài đi bộ, sau đó ngẫu nhiên thấy Vương Quả Phụ ở nhà tắm, ông trèo tường vào, kết quả trượt tay té xuống, lại bị chó đuổi theo cắn. Tên tử tôn bất hiếu nhà ngươi, dám dẫu cật gia gia ngươi, ta đánh chết ngươi. Tiểu Hoa, cô chăm sóc gia gia, tôi đi trước, còn phải bắt xe lửa. Tùy Qua đi suốt đêm trở về thành phố Đông Giang. Mặc dù tới thành phố Đông Giang không lâu, nhưng thành phố này lại làm cho Tùy Qua có một loại cảm giác quen thuộc. Khi trở lại phòng ngủ, đã 7 giờ 20 phút, bà tên trong phòng ngủ đang chìm trong giấc ngủ. Thời gian, quả nhiên là thay đổi tất cả. Khi mới vào trường, Giang Đào, Liễu Tiểu Đồng bởi vì chuyên ngành quá kém, suýt nữa tìm đến cái chết rồi. Sau đó lại thề thốt muốn học hai học vị gì đó, thi nghiên cứu sinh, ai ngờ nhập học không bao lâu, chơi trò chơi, tán gái, ngủ nướng đã thành chủ đề cuộc sống hàng ngày, ý chí mạnh mẽ khi mới vào trường đã sớm bị ăn mòn không còn. Nhưng, đây chính là bộ mặt chân thật nhất của cuộc sống đại học. Giang Đào, Liễu Tiểu Đồng và Cao Phong cũng chỉ là nước chảy bèo trôi mà thôi. Liễu Tiểu Đồng, không phải cậu muốn học Anh ngữ sao? Tùy Qua nói với Liễu Tiểu Đồng. Anh ngữ con mẹ nó. Liễu Tiểu Đồng lật người, lại ngủ tiếp. Giang Đào, không phải cậu muốn học hai học vị sao? Tùy Qua lại quấy rầy Giang Đào. Hai học vị gì? Hiện tại mình chỉ nghĩ đến song phi. Giang Đào trả lời tuyệt hơn, xem ra tiểu tử này hoàn toàn rơi xuống rồi. Về phần Cao Phong, Tùy Qua cũng không cần đi quấy rối, dù sao cuộc sống của tiểu tử này chính là tán gái và chơi quáp cớt. Nhưng, Cao Phong lại chủ động quấy rầy Tùy Qua, hắn vươn đầu ra nói với Tùy Qua, đúng rồi Tùy Qua, xế chiều hôm qua, có một bác sĩ tên là Lý Minh Ý tới tìm cậu, vì cậu không có ở đây, hắn nói để lại số điện thoại cho cậu. Hắn còn nói, có tin vui chờ cậu. Cậu nói xem, một người đàn ông, có thể làm cậu vui mừng cái gì, không phải hắn thích cậu chứ. Ha ha. Vui mừng. Tùy Qua không khỏi kinh ngạc, chỉ chốc lát sau, hắn mới nhớ tới Lý Minh Ý về phần vui mừng, Tùy Qua thật sự không cho rằng, loại tiểu nhân vật như Lý Minh Ý có thể mang đến cho mình tin vui gì. Nếu như không phải Cao Phong nhắc tới, hắn tựa hồ đã quên con người này. Ngược lại, Tùy Qua có chút ngạc nhiên, tại sao Cao Phong lại dậy sớm như vậy? Bởi vì mình mới vừa ngủ. Cao Phong ngáp một cái, tối qua hắn lại chơi đánh ma thú suốt đêm. Ba tên này, xem ra phế bỏ rồi. Tùy Qua thầm than một tiếng. Mọi người đều nói đại học là cái nôi của kiến thức, là cầu thang thông hướng tới lý tưởng, là điện phủ đắp nặng linh hồn. Nhưng, đối với phần lớn người mà nói, đại học có cục diện đáng buồn, lạc hậu tẻ nhạt, hoàn toàn không có sức sống, bất giác, đại học đã trở thành mồ chôn tuổi thanh xuân. Tùy Qua ngồi trên xe lửa mặc dù không ngủ ngon, nhưng bởi vì bản thân có tu vi, cũng không cảm thấy buồn ngủ. Lúc này dù sao cũng không có việc gì, cho nên Tùy Qua gọi điện cho Lý Minh Ý. Lý Minh Ý hiện giờ đang nằm trong chăn với bạn gái, đêm qua Mai nở hai lần, khiến hắn đau lưng, nếu không phải trước đó đã ngậm một viên thuốc trong miệng, chỉ sợ sớm đã thẳng cẳng trên giường rồi. Nghe chuông điện thoại vang lên, Lý Minh Ý vội vàng nhấn nút trả lời, hắn lo lắng nếu đánh thức cô gái trên giường này, để hắn phải hầu thêm lần nữa, sợ rằng hôm nay hắn không thể xuống giường. Ai vậy? Lý Minh Ý có chút khó chịu bị quấy rầy. Tôi là Tùy Qua, nghe nói hôm qua anh tới tìm tôi. Lý Minh Ý nghe thấy là Tùy Qua, trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười đắc ý âm hiểm, đứng dậy bò xuống giường, đi tới bên cửa sổ, nói, không sai, Tùy Qua đồng học, tôi thật sự có tin vui rất lớn cho cậu. Xin nói. Cao dáng bí chế của nhà cậu, còn chưa xin độc quyền đúng không? Lý Minh Ý đắc ý hỏi. Đúng. Cho nên, tôi là một việc thiện, thầy các người xin độc quyền. Lý Minh Ý càng tỏ ra đắc ý, không nhịn được bật cười thành tiếng, nhưng sau khi xin độc quyền thuốc cao dáng có thể không mang họ Tùy nữa. Đây chính là tin vui tôi muốn báo cho cậu. Xin nói rõ một chút. Bây giờ có phải cậu rất căm tức, có phải rất ảo não? Có phải rất hận tôi hay không? Lý Minh Ý cười nói, Tùy Qua, cậu chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi, làng trung giang hồ bất nhập lưu, muốn đấu với tôi còn kém lắm. Nói như vậy, anh đã chế ra rồi thuốc cao dáng đồng dạng. Dĩ nhiên. Đừng quên, tôi xài 1.000 đồng mua từ trong tay cậu 2 tờ cao dán. Lý Minh Ý nói, cậu không phải bán cho tôi với giá cao rất vui vẻ sao? Đáng tiếc cậu tuyệt đối không nghĩ tới, tôi đã đưa thuốc dán của cậu cho một người bạn chuyên chế thuốc. Hắn đã phá giải phương thuốc cao dán của cậu thành công, hơn nữa chế thành thuốc dán đồng dạng. Không chỉ như thế, quyền độc quyền của chúng tôi sẽ xuống rất nhanh. Đến lúc đó, cậu biết ý nghĩa như thế nào không? Đầu óc tôi ngu đần, làm phiền anh nói rõ hơn một chút. Đợi đến khi quyền độc quyền xuống tới, thuốc cao dáng cũng không mang họ Tùy nữa, chúng tôi gọi nó là Đế Ngọc Cao. Sau này, nếu nhà các người bán cao dáng đồng dạng, chính là xâm quyền, chúng tôi có quyền khởi tố, truy cứu trách nhiệm. Lý Minh Ý nhe răng cười nói, nếu như các người muốn tiếp tục bán cao dáng, phải trả phí độc quyền cho chúng tôi. Tôi rõ rồi. Có phải cậu cảm thấy bộ ngực rất đau? Có phải cảm thấy rất tức giận hay không? Tất cả đều chậm rồi, kể từ khi cậu thử khiêu khích tôn nghiêm của tôi, cậu đã chọn cho mình bi kịch hôm nay. Cho dù cậu có quỳ trước mặt, lau giày cho tôi cũng vô dụng. Lý Minh Ý ném điện thoại lên trên giường. Hắn thầm mắng một tiếng, sau đó nói với nữ nhân trên giường, em yêu, chúng ta sắp phát tài rồi, hơn nữa còn là phát đại tài. Đối với nữ nhân, nếu như không thể bổ khuyết dục vọng thân thể của các nàng, cũng chỉ có thể bổ khuyết dục vọng đối với tiền tài của các nàng. Quả nhiên, nữ nhân trên giường nói với Lý Minh Ý, anh yêu, anh nói thật sao? Yên tâm đi, không sai được. Lý Minh Ý đắc ý nói, anh và một người bạn hợp tác nghiên cứu phát minh ra một loại tân dược, hiện giờ đang trong giai đoạn thử nghiệm, hơn nữa quyền độc quyền sẽ tới rất nhanh. Đến lúc đó, chính là tiền bạc cuồn cuộn. Tân dược. Thật sao? Nữ nhân vui vẻ nói, nàng biết rất rõ món lãi cách xù này, vậy sau này, em cũng không cần tới bệnh viện làm y tá nữa. Anh cũng biết, những bệnh nhân nằm viện, vừa bẩn vừa thối, em không muốn hầu hạ bọn họ nữa. Vậy sau này, em hãy làm y tá đặc biệt cho anh. Ngày ngày ở trên giường khám bệnh cho anh, có được hay không? Lý Minh Ý cười dâm đãng nói. Phòng mới của chúng ta tân trang xong chưa, em muốn kết hôn. Nữ nhân lại nói. Sắp xong rồi. Lý Minh Ý nói, đừng lo lắng phòng ốc, dùng không được bao lâu, anh sẽ mua biệt thự bên bờ biển cho em. Nghe thấy biệt thự bên bờ biển, hai loại dục vọng của nữ nhân cùng tiến tới, ai oán kêu lên, Lý Minh Ý, lên đây với em. Lý Minh Ý vội vàng đứng dậy nói. Anh phải lập tức ra ngoài bàn chuyện làm ăn với người bạn. Chán chết, sau này anh ngủ với hắn đi. Nữ nhân chưa thỏa mãn dục vọng, không nhịn được oán giận nói. Đúng lúc này điện thoại của Lý Minh Ý lại vang lên. Nhìn xem, người ta đang thúc giục. Lý Minh Ý mượn cơ hội chuồn đi, vừa mặc quần áo, vừa đi ra ngoài. Nếu lại bị nữ nhân này quấn lấy, sợ rằng hắn sẽ mất mạng. Tùy Qua không ngờ mới vừa trở về thành phố Đông Giang, đã gặp phải một dạy dỗ nho nhỏ. Người ta nói không sợ bị kẻ trộm ăn trộm, chỉ sợ trộm nhớ thương. Đừng nói linh dược, chính là một miếng cao dán, cũng có không ít người nhớ thương. Bất đồng là, những người ở nông thôn, muốn lạy lão địa chủ làm thầy để lấy được cách điều chế thuốc dán, còn người ở thành phố, trực tiếp tiến hành phân tích thành phần thuốc dán, trực tiếp giải mã cách điều chế thuốc dán. Bác sĩ Lý Minh Ý, đại khái còn tưởng hắn rất sinh động, cho Tùy Qua đồng học một bài học. Nhưng Tùy Qua đồng học cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Thành phần của thuốc cao dán cũng không phải dễ dàng bị phá mổ như vậy. Nếu dễ dàng bị phá mổ như vậy, thuốc dán của lão địa chủ còn có thể nổi tiếng khắp huyện, tung hoành mấy chục năm hay không? Phải biết rằng, trong y học dân gian cũng có cao thủ ẩn mình. Có lão trung y, cả đời giao thiệp với dược liệu, phàm là chế phẩm thuốc bắc, đặt ở chóp mũi vừa ngửi, đã có thể chắc chắn đoán được thành phần dược vật trong đó, nếu như nếm thử, trên căn bản có thể hiểu rõ cách điều chế cũng dược vật. Nhưng, cho tới bây giờ, cả huyện Hoàng Bình vẫn không có ai có thể chế ra thuốc cao dán có thể so sánh với thuốc cao bôi trên da chó của Tùy Gia. Cho nên, Tùy Qua không nghe Lý Minh Ý nói xong đã cúp điện thoại. Tùy Qua biết Lý Minh Ý có máy móc tiên tiến, người bào chế thuốc kinh nghiệm phong phú phối hợp, nhưng những thứ này cũng vô dụng. Lý Minh Ý đúng là có thể nắm được phương thuốc của thuốc cao bôi trên da chó, nhưng bất luận máy móc tiên tiến cỡ nào cũng không phân tích ra được sự khác biệt của nước giếng lấy ở giờ thìn với giờ mậu. Người bào chế thuốc dù kinh nghiệm phong phú, sợ rằng cũng không phân biệt được da chó đen và da chó hoa rút cuộc có cái gì khác nhau. Lý Minh Ý cho rằng đã phá giải một phương thuốc là có thể phục chế thuốc cao da chó của Tùy Gia, vậy thật sự cũng quá tự cao. Nhưng, chuyện này cũng là lời cảnh tỉnh cho Tùy Qua, sau này khi sử dụng linh dược, nhất định phải cực kỳ thận trọng, nếu không một khi bị người có dụng ý khác để ý, sợ rằng sẽ ôm họa vào người. May là, chỉ một Lý Minh Ý, Tùy Qua căn bản không để ý, gạt bỏ chuyện này ra khỏi đầu, Tùy Qua tới phòng ấm. Sau khi mở khóa phòng, tiểu ngân côn trùng nghe thấy động tĩnh, liền từ trong linh điền bắn ra, rơi xuống mu bàn tay Tùy Qua. Linh thú, nhất là linh thú có huyết mạch hồng hoang, tuổi thọ cũng cực kỳ dài, tỉ như tiểu ngân côn trùng, tuổi thọ ít nhất phải mấy vạn năm. Nhưng linh thú muốn đề thăng cấp bậc tu vi, khó khăn hơn loài người rất nhiều. Chẳng qua, tiểu ngân côn trùng bởi vì có hưởng dụng sâm núi và tam nguyên kinh dịch thảo vô tận, vì vậy tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã sớm đột phá linh thú cấp 2, cho dù là người tu hành luyện khí kỳ, cũng đừng mơ tưởng có thể thu phục nó. Nhưng, tiểu ngân côn trùng hiểu rất rõ một đạo lý, nó chỉ đi theo Tùy Qua mới có thể có hưởng dụng linh thảo vô tận. Chính vì như thế, tiểu ngân côn trùng hiện tại khăng khăng đi theo Tùy Qua đồng học lăn lộn. Cho dù Tùy Qua cầm chổi đuổi nó, sợ rằng cũng đuổi không được. Tùy Qua dùng đầu ngón tay gãy gãy tiểu ngân côn trùng trên mu bàn tay, sau đó dò xét xung quanh linh điền một vòng, bởi vì có linh vũ, linh điền tẩm bổ, dược lực cùng linh tính của sâm núi bên trong tiến thêm một bước tăng vọt. Hiện giờ không sai biệt lắm có thể so sánh với sâm núi tự nhiên 2-300 năm rồi. Về phần tam nguyên kinh dịch thảo có chút giống cây củ cải, lại giống như nhân sâm màu đỏ nổi tiếng, chỗ trung tâm của bọn chúng đều mọc ra một cành hoa, phía trên nở ra từng chuỗi đóa hoa nhỏ, đủ mọi màu sắc. Nhưng, Tùy Qua biết, những đóa hoa này vĩnh viễn sẽ không kết xuất hạt giống, sự hiện hữu của bọn nó chỉ là để thu nạp càng nhiều linh khí, có lợi cho tu hành của bọn nó, đối với loại chuyện hao phí nguyên khí như kết thành hạt giống, bọn họ chắc không biết làm. Cho nên hạt giống linh thảo rất khó tìm được. Ngoài ra, đóa hoa và hệ rễ của cây củ cải này cũng thả ra một loại mùi thơm kỳ lạ. Vừa ngửi, chỉ cảm thấy toàn thân lâng lâng, tinh thần buông lỏng dị thường, sau đó có chút mệt mỏi, muốn ngủ mê man. Tình hình hiện nay của linh điền, Tùy Qua vẫn tương đối hài lòng, nói với tiểu ngân côn trùng. Coi như không tệ, tiếp tục túc trực bên linh điền, cải thiện linh nhưỡng, sau này chỗ tốt sẽ nhiều hơn. Tiểu ngân côn trùng nghe hiểu lời Tùy Qua, gật đầu lia lịa. Tùy Qua cong ngón tay búng tiểu ngân côn trùng rơi xuống linh điền, nó lập tức chui vào bên trong, phát ra từng đợt tiếng vang dễ nghe như chuông gió. Tốt lắm, bây giờ bắt đầu luyện khí. Tùy Qua bước vào trong linh điền, tỉ mỉ chọn lựa một gốc cây củ cải ẩn chứa nguyên khí có cây nhiều nhất, rút cây củ cải từ trong linh điền ra ngoài. Sau đó, Tùy Qua cầm cây củ cải ngồi xuống một tảng đá ngọc thạch, đặt cây củ cải xuống trước mặt. Gốc cây củ cải này tích chứa nguyên khí, vượt xa gốc cây cẩu vĩ thảo trước kia, xem như là hạ phẩm linh thảo rồi. Cho nên, Tùy Qua cũng không dám giống như tiểu ngân côn trùng, nuốt cả gốc cây củ cải này vào. Bằng không, khả năng lớn nhất chính là làm kinh mạch bạo liệt. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Tùy Qua lấy ra mấy lá cửu diệp huyền châm tùng, lần lượt đâm vào hệ rễ phân nhánh của cây củ cải. Chỉ chốc lát sau, mấy sợi nguyên khí màu trắng từ trên phiến lá cây củ cải chậm rãi phun ra, cuồn cuộn không dứt. Tùy Qua nhắm mắt lại, dựa theo phương pháp luyện khí thổ nạp trong thần nông tiên thảo bí quyết, hút những sợi nguyên khí này vào trong bụng, sau đó xúc tích. Sau khi xúc tích nguyên khí cỏ cây trong bụng tới trình độ nhất định, Tùy Qua liền bắt đầu thử thúc dục những nguyên khí này. Lúc ban đầu, thúc dục những nguyên khí này vận hành cũng không thuận lợi, bởi vì những nguyên khí này dù sao cũng cướp đoạt từ bên ngoài, nhưng thần nông tiên thảo bí quyết nhập vào cỏ cây mà đắc đạo, nắm bắt nguyên khí cỏ cây, thật sự mạnh hơn bất kỳ công pháp nào. Qua một hồi, Tùy Qua rốt cục nắm trong tay hoàn toàn những nguyên khí này, thúc dục bọn chúng tiến vào kinh mạch toàn thân. Ngoài luyện gân da cốt, trong luyện hít thở. Luyện khí, luyện là chân khí. Chân khí, tồn trữ ở đan điền trong thân thể con người, du tẩu bên trong kinh mạch. Nhưng sau khi phàm nhân sinh ra, kinh mạch chịu ảnh hưởng của không khí dơ bẩn, lại bắt đầu bế tắc. Người bình thường đến 8 tuổi, kinh mạch tựa hồ cũng hoàn toàn bế tắc, cho nên, người tu luyện chân khí ở nhà, thường bắt đầu từ nhỏ. Nhưng, cũng có rất nhiều người mượn linh đan diệu dược hoặc là cao thủ đã thông kinh mạch, như vậy sẽ không chịu hạn chế của số tuổi. Thần nông tiên thảo bí quyết, lấy linh thảo phối hợp luyện khí, không bị số tuổi giới hạn. Nguyên khí cỏ cây tinh thuần tiến vào trong kinh mạch tùy qua, giống như nước chảy, không ngừng đánh sâu vào tạp chất trầm tích trong kinh mạch, sau đó lại dung nhập vào trong vách kinh mạch. Đây cũng là linh thảo cố bản bồi nguyên, khơi thông quá trình kinh mạch. Sau khi hấp thu hầu như không còn nguyên khí cỏ cây trong cơ thể, tùy qua liền dùng phương pháp hô hấp thổ nạp, hút vào càng nhiều linh khí bên ngoài, mãi đến khi toàn bộ dơ bẩn trong kinh mạch được cọ rửa, kinh mạch tay chân lưu loát, tạo thành một vòng tuần hoàn tự nhiên. Lúc này, tùy qua mới ngừng hấp thu nguyên khí cỏ cây bên ngoài, đột nhiên mở mắt, trong miệng phun ra một ngụm máu. Hắn rốt cục đã thông một phần kinh mạch, bước chân thành công vào luyện khí kỳ. Lúc trước nỗ lực nhiều ngày đều không thể đột phá luyện khí kỳ, không ngờ hiện tại chỉ dùng 1-2 canh giờ, đã bắt đầu bước chân vào cánh cửa luyện khí. Từ luyện thể kỳ đến luyện khí kỳ chính là một cánh cửa, một cái bình cảnh, đối với rất nhiều người tập võ mà nói, muốn vượt qua bình cảnh này, không có 3-4 năm ma luyện và lĩnh ngộ, tuyệt đối khó có thể đột phá. Chính bởi vì như thế, mới có câu nói ngoại gia quyền dễ luyện, nội gia quyền khó vào. Gốc cây củ cải trên ngọc thạch, hệ rễ đã rút nhỏ phân nửa, phiến lá ủ rũ, thoạt nhìn như hấp hối. Nhưng, tùy qua biết linh thảo này chẳng qua đang giả chết mà thôi, cho nên nhổ xong cửu diệp huyền châm tùng, lại trồng lại vào trong linh điền. Chỉ cần mấy ngày, gốc cây củ cải này sẽ khôi phục nguyên khí. Sau khi rời khỏi phòng ấm, tùy qua trở về phòng ngủ. Điều khiến hắn bất ngờ chính là, Lý Minh Ý lại ở trong phòng ngủ chờ hắn. Lúc này, trong phòng ngủ chỉ có một mình Cao Phong, đang điên cuồng chém giết ma thú, tự hồ không để ý đến sự tồn tại của Lý Minh Ý. Lý Minh Ý đang bất an đi lại lại trong phòng ngủ, thấy tùy qua bước vào, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái khó có thể hình dung, thanh âm khô khốc nói với tùy qua. Tùy qua đồng học. Ngài đại nhân đại lượng, tha thứ những lời nói nhảm trước kia của tôi. Đây không phải bác sĩ Lý sao? Tùy qua nhìn Lý Minh Ý, vốn định tố khổ hắn hai câu, nhưng cảm thấy không có gì vui, cho nên lại tăng thêm một câu. Được rồi, tôi tha thứ cho anh có thể trở về. Lý Minh Ý ngạc nhiên nhìn tùy qua, đại khái hắn không ngờ tùy qua có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Cho nên, Lý Minh Ý lại hỏi một câu. Ngài thật sự tha thứ cho tôi? Đúng vậy, con người tôi không thích mang thù, anh trở về đi. Tùy qua cũng không thèm nhìn Lý Minh Ý một cái. Đối với người như Lý Minh Ý, tùy qua không rảnh thu thập hắn. Nhưng, mặc dù ngài đã tha thứ cho tôi, nhưng tôi còn có chuyện nhờ ngài. Lý Minh Ý nói, vẻ mặt rất lúng túng. Đây không phải bác sĩ Lý sao? Anh đến đây lúc nào? Cao Phong tự hồ hiện tại mới lưu ý đến trong phòng ngủ có thêm một người. Lần trước không phải anh nói có tin vui bất ngờ cho tùy qua sao? Rốt cuộc là tin vui gì vậy? Tin vui? Làm gì có tin vui nào? Lý Minh Ý càng lúng túng, sau đó nói với tùy qua đồng học, mẹ tôi bị bệnh. Mẹ anh bị bệnh? Quan hệ gì đến tôi? Nhanh đưa đến bệnh viện, hơn nữa anh lại là bác sĩ. Tùy qua cảm thấy Lý Minh Ý hôm nay có gì đó kỳ lạ, tựa hồ đầu óc cũng có vấn đề. Không phải, mẹ tôi dán thuốc dán của ngài. Không, là dán thuốc dán do tôi chế luyện, giờ hai chân bị què rồi. Lý Minh Ý chán nản nói, cũng là lỗi của tôi, nếu không phải tôi tham tiền, rắp tâm bất lương, cũng sẽ không bị báo ứng như vậy. Tùy qua đồng học, ngài đại nhân đại lượng, xin ngài tới xem chân giúp mẹ tôi, nếu ngài có thể chữa khỏi, hết bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Cái gì? Thuốc dán của anh khiến mẹ anh bị què chân sao? Tùy qua kinh ngạc nói, thật không biết thuốc dán mà Lý Minh Ý chế luyện rốt cuộc là vật gì, lại có thể biến chân lành thành chân què. Sau đó, tùy qua lại nói, ngạn ngữ nói, người thân có bệnh, phải thử thuốc trước, thật không ngờ, anh lại lấy mẹ mình ra thử thuốc, lòng hiếu thảo của anh để cho chó gặm rồi sao? Lý Minh Ý ấy nấy, nói, chẳng qua là thuốc dán mà thôi, tôi nào biết sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Huống chi, tôi cho là đã phá giải phương thuốc. Anh cho rằng mình đã phá giải phương thuốc. Tùy qua cười nhạt, đáng tiếc, ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ. Quên nói cho anh biết, người muốn phá giải thuốc cao gia chó nhà chúng ta cũng không ít. Nhưng chế tạo ra thuốc dán có thể làm què chân, chỉ sợ chỉ có mình anh. Lý Minh Ý bị tùy qua châm chọc đến đỏ mặt, nhớ tới buổi sáng, hắn còn đang giễu Võ Dương Oai với tùy qua trong điện thoại, lúc này càng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, chỉ hận không tìm được một cái hố để chui vào. Nhưng cho dù trên sàn nhà thật sự có một cái hố, Lý Minh Ý cũng không thể chui vào, bởi vì đôi chân què của mẫu thân hắn có thể chữa khỏi hay không, đều nằm trong tay tùy qua đồng học. Lý Minh Ý thật ra cũng không muốn đến van xin tùy qua, nhưng sau khi mẹ hắn bị đưa vào bệnh viện, các chuyên gia bệnh viện cũng tỏ vẻ không thể ra sức, hơn nữa đề nghị cắt bỏ chân. Nếu như vậy, chỉ sợ cả đời này mẹ hắn chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Một tờ thuốc dán biến trị phong thấp thành cắt chân, Lý Minh Ý cảm thấy thật sự hổ thẹn với mẹ mình. Phù phù. Kèm theo tiếng vang thanh thúy này, Lý Minh Ý quỳ gối trước mặt tùy qua. Đúng vậy, hắn quỳ. Quỳ rất thanh thúy, rất vang dội, khiến Cao Phong đang chơi trò chơi cũng kinh ngạc nhảy lên, con chuột rung lên, suýt nữa bị ma thú làm cho chết khô. Tùy tiên sinh, tôi biết mình là súc sinh, là cầm thú khốn kiếp, không bằng heo chó, lương tâm chó gặm, nhưng mẹ tôi vô tội, tôi nào biết, dán hai tờ thuốc dán, lại có thể làm hai chân mẹ tôi bị què. Tùy tiên sinh, nếu như trong lòng ngài không thoải mái, ngài cứ việc bạc tay, đánh tôi, nhưng xin ngài nhất định phải cứu mẹ tôi. Đứng lên đi. Tùy Qua nói với Lý Minh Ý, dưới gối đàn ông có hoàng kim, một người đàn ông có thể quỳ xuống vì mẹ mình, xem như còn một chút nhân tính, chưa mất lương tâm. Tùy Qua từ nhỏ không cha không mẹ, nhưng vì lão địa chủ, lại là một người có hiếu tâm, thấy Lý Minh Ý quỳ xuống vì mẫu thân, cũng không thể nào thờ ơ. Tùy tiên sinh, ngài đồng ý cứu mẫu thân tôi. Lý Minh Ý mừng rỡ nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tùy Qua nói, anh cũng không cần cao hứng quá sớm. Thứ nhất, tôi muốn xem qua tình huống, mới biết được có thể cứu mẹ anh hay không. Thứ hai, xét thấy hành động trước của anh, tôi sẽ không làm không công. Tùy tiên sinh, ngài yên tâm, điều kiện gì tôi cũng đáp ứng. Lý Minh Ý lập tức đồng ý, được rồi, chúng ta đi thôi. Tùy Qua nói. Nhân tâm thầy thuốc, việc này không nên chậm trễ, cho nên Tùy Qua cũng không chờ lâu, đi theo Lý Minh Ý đón xe chạy thẳng tới bệnh viện. 20 phút sau, Tùy Qua đi theo Lý Minh Ý đến phòng bệnh khoa chỉnh hình. Trong phòng bệnh, ngoại trừ mẫu thân của Lý Minh Ý, còn có một tây y trung niên. Người này là phó chủ nhiệm khoa chỉnh hình, tên là Đào Thừa Đức, ỷ vào danh hiệu phó chủ nhiệm, luôn cảm giác mình tài trí hơn người. Hoang đường. Sau khi Đào Thừa Đức nghe suy nghĩ của Lý Minh Ý, liền khiển trách, Lý Minh Ý à Lý Minh Ý, dù gì cậu cũng là một thạc sĩ y học, một bác sĩ chân chính, lại mời loại lang trung giang hồ này vào bệnh viện chúng ta, đây là cái gì? Chuyện này quả thực cực kỳ hoang đường, làm trò cười cho người trong nghề. Làm mất thể diện của bác sĩ chúng ta. Đào chủ nhiệm, Tùy tiên sinh là tôi mời tới, cho dù hắn là lang trung giang hồ, hiện tại tôi cũng chỉ hy vọng hắn có thể chữa bệnh cho mẫu thân của tôi. Lý Minh Ý đè ép tức giận trong lòng nói. Nếu như không phải cố kỵ thân phận của Đào Thừa Đức, chỉ sợ hiện tại Lý Minh Ý đã nổi đóa rồi. Nhưng Đào Thừa Đức là ai? Trong mắt hắn, Lý Minh Ý chỉ là một bác sĩ nhỏ mà thôi, cho nên hắn không chút khách khí nói. Lý Minh Ý, tôi nể tình đồng nghiệp, mới tự mình tới chẩn đoán bệnh cho mẹ cậu, cậu không biết cảm ơn, lại còn dám dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, chẳng lẽ cậu không muốn lăn lộn ở bệnh viện này nữa? Khốn khiếp! Đào Thừa Đức, anh tự chẩn đoán bệnh cho mẹ tôi, kết quả chính là muốn cắt chân của bà ấy, tôi cảm ơn, tôi thay mặt 18 đời tổ tông cảm ơn anh. Lửa giận trong lòng Lý Minh Ý rốt cục bộc phát. Hoàn toàn bộc phát. Đào Thừa Đức không khỏi sửng sốt, rất hiển nhiên, hắn không ngờ Lý Minh Ý lại dám phản kháng lại hắn. Cậu! Lý Minh Ý, cậu làm vậy là có ý gì? Hoàn toàn không có tu dưỡng. Cậu không xứng làm bác sĩ. Đủ rồi. Lý Minh Ý lạnh lùng nói, Đào Thừa Đức, hiện tại tôi lấy thân phận người nhà bệnh nhân mời anh ra ngoài. Về phần tôi có tố chất hay không, xứng làm bác sĩ hay không, cũng không tới lượt anh nói, anh muốn làm gì, anh cho mình là viện trưởng sao? Được rồi, mời anh rời đi. Được lắm. Lý Minh Ý, cậu chờ đó cho tôi. Đào Thừa Đức xanh mặt, loảng xoảng đóng sập cửa lại. Chuyện này là thế nào? Tại sao lại cắt chân của mẹ? Lúc này, trên giường bệnh Lý Mẫu mới phản ứng nói. Mấy chữ cắt chân, quả thực hù dọa bà không nhẹ. Mẹ, mẹ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Lý Minh Ý thiện ý nói tiếp, vị Tùy tiên sinh này là con đặc biệt mời tới, hắn nhất định có cách trị lành bệnh cho mẹ. Mới vừa rồi những lời của Đào Thừa Đức, mẹ không cần để ý, à Lý, con không cần gạt mẹ. Ai, thật không ngờ, mẹ còn chưa bế cháu đã phải ngồi xe lăn rồi. Vừa nói, Lý Mẫu vừa rơi lệ, sau đó nói với Tùy Qua, cậu là trung y sao? Trung y thế gia. Tùy Qua nói. Vậy là trung y tốt. Lý Mẫu nói, mấy năm trước, tôi kêu à Lý đi học trung y, tôi nói tây y gì đó không đáng tin cậy, nhưng nó không nghe. Đúng rồi, tiểu tiên sinh, hai chân tôi có thể chữa được hay không? Tôi phải xem qua mới biết được. Tùy Qua nói, ngồi xuống xem xét đôi chân Lý Mẫu. Phương thuốc của Lý Minh Ý cũng không biết làm sao, lại khiến cho đôi chân của mẫu thân hắn hoàn toàn mất đi tri giác, da thịt, thần kinh cũng từ từ mất sự sống, cho nên Đào Thừa Đức mới chẩn đoán kết quả cắt chân. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Minh Ý cũng biết Đào Thừa Đức chẩn đoán bệnh rất quy củ, nhưng vì là mẫu thân của mình, Lý Minh Ý đương nhiên không chịu dễ dàng từ bỏ, huống chi hắn cho là chỉ có chính người buộc mới giải được nút thắt, có lẽ Tùy Qua sẽ có phương pháp trị liệu cho mẫu thân. Tùy Qua xem xét một phen, nói với Lý Minh Ý, tà độc xâm thể, kết hợp với hàn độc vốn có trong hai chân, dẫn đến kinh mạch hai chân hoàn toàn bế tắc, có thể chữa được. Nghe thấy có thể chữa được, Lý Minh Ý thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói mấy câu khen tặng. Lại nghe Tùy Qua nói, nhưng bởi vì lúc trước anh khiến tâm tình tôi rất không thoải mái, cho nên giá tiền không thể thấp. Chỉ cần ngài có thể trị lành bệnh của mẫu thân tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Lý Minh Ý vội vàng tỏ thái độ. Một tháng tiền lương của anh là bao nhiêu? Tùy Qua đột nhiên hỏi. Lý Minh Ý không biết Tùy Qua có ý gì, cũng không dám nói láo, tính cả tiền thưởng, một tháng hơn 6.000. Tùy Qua suy nghĩ một lát, nói, một tháng 6.000, một năm 7 vạn, 10 năm chính là 70 vạn. Mẹ của anh dưỡng dục anh 20 năm, hiện tại, anh lấy 10 năm tiền lương báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bà đi. Ngài muốn 70 vạn. Lý Minh Ý sợ hãi nói. Mặc dù hắn tỏ thái độ bao nhiêu tiền cũng trả, nhưng không ngờ Tùy Qua đồng học lại ra giá cao như vậy. Tùy tiên sinh, tôi không có 70 vạn. Lý Minh Ý thấp giọng nói, không biết có thể trả góp hay không. Trả góp. Tùy Qua thấy buồn cười, bác sĩ Lý, bệnh viện các vị khám bệnh cho người ta, cũng có thể để bệnh nhân trả góp sao? Làm sao tôi nghe nói, chỉ cần không có tiền, sẽ cho người dừng thuốc, để bệnh nhân xuất viện. Lý Minh Ý đỏ mặt, nói, Tùy tiên sinh, nhưng... tôi thật sự không có cách nào chuẩn bị nhiều tiền như vậy. Hiện anh còn một căn phòng mới ở đường Thúy Hoa mà. Tùy Qua cũng không ngại châm biếm Lý Minh Ý, với giá thị trường hiện tại, ít nhất nó cũng trị giá 120 vạn, mặc dù anh mới chỉ thanh toán một nửa, nhưng sau khi thế chấp, chuẩn bị 5-60 vạn vẫn không thành vấn đề. Căn phòng ở đường Thúy Hoa. Làm sao ngài biết? Lý Minh Ý nhìn Tùy Qua giống như quái vật. Tôi có đường dây của mình. Tùy Qua nói. Cái đó là... phòng cưới của tôi. Lý Minh Ý thống khổ nói, nếu như mất đi căn nhà này, hắn biết hậu quả là cái gì. Không có nhà, căn bản đừng nghĩ tới chuyện kết hôn. Tôi biết. Tùy Qua nói, cho nên, hiện tại anh chỉ cần lựa chọn đơn giản. Hoặc là, để cho mẹ anh ngồi xe lăn, anh ôm vợ thoải mái ở nhà, hoặc là, mẹ anh khỏi hẳn, anh mất nhà. Bây giờ có phải anh rất căm tức, rất ảo não, rất hận tôi đúng không? Căm tức, ảo não, oán hận. Những từ ngữ này, lúc buổi sáng Lý Minh Ý từng nói với Tùy Qua. Ai ngờ, báo ứng khó chịu, báo ứng tới quá nhanh, phủ xuống đầu Lý Minh Ý, không sai, Lý Minh Ý hiện tại, đích xác là ảo não muốn chết. Lần này hắn không phải là không ăn trộm được gà còn mất nắm gạo, mà là không ăn trộm được gà còn bị ông chủ bắt được. 70 vạn, phòng cưới, trong nháy mắt, trở thành vật trong túi người khác. Làm sao, rất khó lựa chọn. Tùy Qua bình thản nói, bệnh tình mẹ anh còn có thể chống đỡ mấy ngày mới chuyển biến xấu. Hay như vậy đi, tôi cho anh 3 ngày suy nghĩ, chuẩn bị tiền. Nói xong, Tùy Qua chuẩn bị bước ra ngoài phòng bệnh. Tùy tiên sinh, xin chờ một chút. Lúc này Lý Minh Ý đưa ra quyết định vô cùng khó khăn, tôi lập tức đi tìm người thế chân căn phòng. Tôi không cho phép. Lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên giọng nói của một nữ nhân, nàng nổi giận đùng đùng chạy vào, chỉ vào mặt Lý Minh Ý mắng. Lý Minh Ý, tên súc sinh, khốn kiếp. Buổi sáng ở trên giường anh còn anh em với tôi. Chỉ chớp mắt anh đã dám thế chân phòng cưới của tôi rồi, anh. Anh không phải là người. Từ lỵ. Lý Minh Ý nói với cô hộ Lý đanh đá, đã không có đường thương lượng rồi, anh đã quyết định. Nếu không thế chân căn phòng, đôi chân của mẹ sẽ không cứu được. Không cứu được thì thế nào? Bà ấy không có chân, còn có thể ngồi xe lăn. Nếu anh không có phòng, anh chỉ có thể làm quan côn cả đời, anh sẽ phải đoạn tử tuyệt tôn. Cô hộ Lý chua ngoa gầm hét. Phòng ốc của tôi muốn xử lý như thế nào, không quan hệ đến cô. Lý Minh Ý tàn nhẫn nói, bây giờ cô còn chưa phải thê tử của tôi, không có quyền can thiệp vào quyết định của tôi. Được. Tên khốn khiếp Lý Minh Ý nhà anh, mắt tôi đúng là bị mù, mới yêu loại người như anh. Kết hôn cái đầu anh. Khốn kiếp, anh đi chết sao đi. Cô hộ Lý cây cú tiện tay cầm bình hoa trên bàn, hung hăng đập về phía Lý Minh Ý âm. Bình hoa đập lên trán Lý Minh Ý vỡ vụn, để lại mấy vệt máu đỏ sẫm. Cô hộ Lý cũng không thèm nhìn Lý Minh Ý, hầm hầm bỏ chạy khỏi phòng bệnh. Lý Minh Ý lấy một khối băng gạc, đè xuống vết thương trên trán, nói với Tùy Qua, Tùy tiên sinh, ngài yên tâm, tôi sẽ đi chuẩn bị tiền. À Lý, con chờ một lát. Lúc này, Lý Mẫu lớn tiếng gọi Lý Minh Ý quay lại, sau đó đưa mắt nhìn về hướng Tùy Qua, tiểu tiên sinh, mặc dù cậu còn trẻ tuổi, nhưng à Lý mời cậu tới đây chữa bệnh cho tôi, hiển nhiên là y thuật cao cường. Trung y là một ngành coi trọng truyền thống, càng coi trọng tài đức vẹn toàn. Người có y thuật càng cao, y đức cũng rất cao. Nhưng tiểu tiên sinh tự hồ quên mất lời dạy của cổ nhân đại y chân thành. Nếu như trung y đều ham lợi giống như ngài, cho dù y thuật siêu quần, cũng đừng mơ tưởng được bệnh nhân tôn kính. À Lý, căn phòng đó con không cần thế chân. Con đưa vị tiểu tiên sinh này đi đi, ta không cần hắn chữa bệnh cho ta.

có trông thấy không, đây chính là kết quả không tuân thủ kỷ luật lớp học, không tôn trọng thầy giáo. Các em lấy đó mà làm gương. Thầy giáo thể dục chỉ vào ba người trên bục, nói với các đồng học còn lại. Ánh mắt các bạn học đồng loạt nhìn về phía ba người này. Kết quả, tất cả nam sinh hóa đá. Tất cả nữ sinh, đầu tiên là hóa đá, sau đó đỏ mặt cúi đầu. Chỉ thấy ba tên trên bục, phía dưới quần đều nổi lên cái lèo cao ngất, ngang nhiên đứng thẳng, giống như mũi tên. Vì là tiết bóng rổ, cho nên Cao Phong và Giang Đào đều mặc đồ bóng rổ, áo đuôi ngắn quần cục, hoàn toàn không che giấu được, thật sự quá rõ ràng. Còn may, Liễu Tiểu Đồng thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn cũng có cùng tình huống, nhưng vì hắn không mua đồng phục bóng rổ, cho nên mặc một chiếc quần dài vẫn mặc hàng ngày, còn chưa đến mức quá rõ ràng như Cao Phong và Giang Đào. Nhưng Liễu Tiểu Đồng cảm thấy may mắn quá sớm, bởi vì ngay sau đó hắn nghe thấy một tiếng xoẹt chiếc khóa quần bị mở ra. Lúc này, may mắn duy nhất của Liễu Tiểu Đồng là quần lót của hắn cũng dày dặn. Nếu không, chỉ sợ hắn sẽ đập đầu chết ngay trên bục. Thầy giáo thể dục cũng hóa đá. Tình huống như thế là lần đầu tiên hắn gặp phải trong đời. Lúc này, Tùy Qua đã chuyển hóa toàn bộ nguyên khí cọ cây trong cơ thể thành chân khí, cho nên ngưng thổ nạp. Vừa mới rời giường, Tùy Qua rõ ràng phát hiện non nửa bao củ cải đã biến mất. Nhất thời, hắn cảm giác không ổn. Cũng không phải hắn tiếc rẻ đám củ cải này, mà là nếu có người ăn hết non nửa bao củ cải kia, rất có thể sẽ bạo thể. Linh thảo tích chứa nguyên khí, không phải thứ người bình thường có thể ăn được. Cho dù là Tùy Qua hiện tại, cũng không dám một hơi ăn cả cây củ cải. Cho nên, Tùy Qua cơ hồ chạy nhanh tới sân thể dục. Với tu vi hiện tại của Tùy Qua, nếu chạy toàn lực, tốc độ sẽ cực nhanh. Không tới một phút đồng hồ, hắn đã đến giữa sân thể dục. Sau đó, Tùy Qua nhìn thấy một hình ảnh xấu hổ làm hắn khiếp sợ không thôi. Giang Đào, Cao Phong và Liễu Tiểu Đồng cứ như vậy đứng thẳng tắp trên đài hội nghị, hiển nhiên chính bọn hắn cũng phát mộng, hoàn toàn không biết làm sao. Chiếc lầu dưới rốn giống như cờ xí dương cao. Lúc này trên sân thể dục, ngoại trừ khoa thảo nghiệp, còn có sinh viên ở các khoa chuyên nghiệp khác học thể dục, gần mấy trăm người, giống như bị trúng gió, đứng sững trên sân thể dục, nhìn ba chiếc cờ xí hùng dũng. Còn đứng đó làm gì, mau trở về phòng đi. Tùy Qua nhanh chóng vọt tới dưới đài hội nghị, nói với ba người. Ba tên này, rốt cục phục hồi tinh thần, không hẹn mà cùng đưa tay đè phía dưới, sau đó dùng một loại tư thế kỳ quái, hoảng hốt chạy trốn về phòng ngủ. Sau khi trở lại phòng, ba người vội vàng kéo tiểu đệ của bọn hắn xuống. Đáng tiếc, các tiểu đệ mới vừa ăn linh thảo đại bổ, tinh lực tràn đầy, mặc kệ bọn họ hành hạ như thế nào, cũng không chịu cúi đầu. Dội nước lạnh. Ba người không hẹn mà cùng xông vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh như băng vọc nửa giờ. Vẫn không có hiệu quả. Cuối cùng, ba người phải ra đòn sát thủ, quyết định xem một bộ phim người lớn, giải tỏa bức xúc. Ai ngờ, tốc độ đường truyền của trường lại rất kém, video online lại bị ngăn cản, tốc độ download chậm như ốc sên. Dưới cơn nóng giận, Cao Phong suýt nữa đập nát bàn phím. Tùy Qua, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giang Đào mơ hồ cảm giác được, vấn đề xuất phát từ cây củ cải của Tùy Qua. Chuyện gì là chuyện gì? Tùy Qua ra vẻ không biết, mình rời giường chậm, vừa chạy tới sân thể dục, đã thấy ba người các cậu. Hắc hắc, nếu không phải mình kêu các cậu bỏ chạy, chỉ sợ bây giờ các cậu đã bị vây xem như quái vật. Chẳng lẽ, không phải vì bao củ cải của cậu? Giang Đào lại nói. Củ cải gì chứ? Không phải mình cũng ăn sao, tại sao không có việc gì? Tùy Qua bình tĩnh nói, trong lòng thầm than, may nhờ tiểu tử Giang Đào này không ăn một mình, nếu không chỉ sợ cũng bạo thể rồi, đến lúc đó không biết còn có thể bảo vệ tánh mạng hay không. Ba người chia nhau ăn, cũng không có chuyện gì, thậm chí còn có chỗ tốt với thân thể bọn họ. Chỉ có điều vì thân thể bọn hắn không trải qua rèn luyện, hấp thu nguyên khí cỏ cây không được nhiều, cho nên nguyên khí cỏ cây dư thừa đều tràn vào đan điền phía dưới của bọn họ, chính là chỗ giấu tinh của con người. Cho nên, nguyên khí cỏ cây dư thừa trong cơ thể ba người đều hóa thành tinh khí, kết quả là mới xảy ra màn xấu hổ vừa rồi. Đúng vậy. Tại sao Tùy Qua không có chuyện gì? Cao Phong nghi ngờ nói. Nếu quả thật vấn đề nằm ở cây củ cải, như vậy người ăn nhiều nhất là Tùy Qua đã sớm xảy ra vấn đề rồi. Tốc độ đường truyền chết tiệt, mãi mà đau loa không xong. Liễu Tiểu Đồng luôn luôn tỉnh táo, bình tĩnh, lúc này gấp đến độ giống như con khỉ. Nếu các cậu muốn xem phim nhạy cảm, trong máy vi tính của mình còn chứa mấy bộ. Tùy Qua thật sự lo lắng ba tên này sẽ nhịn chết, cho nên đành phải lôi thứ hắn trân quý ra dâng nạp. Cao Phong, Giang Đào và Liễu Tiểu Đồng cuối cùng tìm được chỗ phát tiết, ba tên lần lượt tiến vào nhà vệ sinh, giải tỏa bức xúc, cuối cùng hạ hỏa thành công. Lúc này, ba người cũng đã mệt mỏi thở hổn hển rồi. Đúng rồi, chúc mừng ba người các cậu đã trở thành hot topic trên forum trường học. Cho nên, lần sau đừng ghen tị với mình. Tùy Qua cười nói. Cái gì? Cao Phong hét lên một tiếng, nhanh chóng tiến vào forum trường học. Quả nhiên, bài viết nóng nhất hiện giờ chính là những người ở cùng Cỏ Dại Ca đều không phải người phàm. Phòng 403, Dương Đỉnh Thiên. Vừa đọc đầu đề, ba người Giang Đào, Cao Phong và Liễu Tiểu Đồng đồng loạt hóa đá, sau đó phong hóa. Chỉ thấy trong bài viết có ba tấm ảnh, tấm đầu tiên là bóng lưng ba người, phía trên Photoshop mấy chữ, chính là số phòng 403 của bọn hắn. Bức ảnh thứ hai chính là ba người hùng dũng đứng thẳng, giống như cột cờ, đứng trên đài hội nghị. Trong đó, khóa kéo của Liễu Tiểu Đồng đã kéo xuống. Trên ngực ba người, lần lượt được viết thêm ba chữ Hán, Dương, Đỉnh, Thiên. Hình ảnh thứ ba là chụp ở xa. Chụp ảnh toàn bộ những người đứng ở sân thể dục đều hóa đá, ngắm nhìn cảnh tượng của ba người. Trời ạ, lão tử muốn làm xử nam cả đời. Cao Phong hét lớn một tiếng. Ba người bọn họ bất giác đều thành danh rồi. Nhưng, Cao Phong bỗng nhiên ý thức được, sợ rằng 4 năm đại học sẽ không có nữ sinh nào chủ động đến gần hắn. Sau sự kiện Dương Đỉnh Thiên, ba người Cao Phong, Giang Đào và Liễu Tiểu Đồng nhất cử thành danh. Nhưng, ba người này cũng trở thành ôn thần trong mắt nữ nhân, bất kỳ nữ sinh nào nhìn thấy bọn họ, đều giống như thấy ôn thần, vội vàng né tránh. Phòng 403 cũng trở thành phòng nổi tiếng nhất ở Đông Đại. Hôm nay, bất luận người nào nói tới phòng 403 lầu 6, đều sẽ nghe thấy một câu, lợi hại, những người ở trong phòng đó đều không phải người phàm. Xế chiều, tiết ngoại ngữ. Bãi đậu xe lộ thiên. Có một mảng tường vi trắng trên hàng rào sắt, vẫn ương ngạnh, không biết mệt mỏi nở hoa, gió nhẹ khẽ vuốt, lan tỏa mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Cũng không ai biết, mảng tường vi này nở hoa tới khi nào, cũng không biết vì sao nó vẫn ương ngạnh, nở hoa bất thường như thế. Nhưng, hiện tại mảng hoa tường vi này đã trở thành một cảnh trí nổi tiếng của giáo khu Pháp Phong, ngay cả học sinh của giáo khu trung tâm Đông Đại cũng nghe danh mà đến, những người này phần lớn là tình nhân, hy vọng tình yêu của bọn họ cũng có thể thuần khiết, vĩnh hằng giống như mảng cây tường vi này. Lúc này, Đường Vũ Khê đang đứng trước mặt mảng hoa tường vi màu trắng. Nàng biết, khóm hoa tường vi này sở dĩ nở hoa ương ngạnh như vậy, chỉ là vì nàng. Tên đáng ghét Tùy Qua, thật sự đã làm được. Kể từ khi khóm cây tường vi này nở hoa, bất luận ngày nắng hay mưa, Đường Vũ Khê cũng đậu xe trong bãi đổ xe lộ thiên này, mặc cho cổ xe Porsche của nàng dầm mưa dãi nắng. Bởi vì mỗi lần Đường Vũ Khê nhìn thấy khóm hoa này, trong lòng đã cảm thấy ấm áp. Lúc trước, Đường Vũ Khê cũng muốn biết Tùy Qua làm sao làm được như vậy, nhưng Tùy Qua vẫn giữ kín. Nhưng hiện tại, Đường Vũ Khê đã không còn muốn biết, nàng chẳng qua theo thói quen mỗi ngày đứng ở chỗ này một lát, nhắm mắt lại, lặng lặng hưởng thụ cảm giác loại ấm áp trong lòng này. Một mùi hoa nồng nặc tràn vào trong lỗ mũi, ở nơi chóp mũi truyền đến cảm giác ngứa ngáy rất nhẹ. Đường Vũ Khê mở mắt nhìn, đã thấy Tùy Qua đứng trước mặt nàng, đưa tay kéo một nhánh cây tường vi, đặt một đóa hoa gần cánh mũi nàng, hơn nữa còn dùng cánh hoa nhẹ nhàng xẹt qua chóp mũi nàng. Đường Vũ Khê hơi kinh hãi, sẵn giọng nói, cậu làm gì vậy, thậm thà thậm thục, muốn hù chết người sao? Tùy Qua khẽ mỉm cười, là Văn Nguyên không bám theo cô nữa sao? Không, kể từ lần trước bị cậu chế ngạo, hắn đàng hoàng hơn nhiều rồi. Đường Vũ Khê nói, hy vọng hắn biết khó mà lui. Tùy Qua hừ một tiếng, tôi nói rồi, loại người như hắn, căn bản không xứng theo đuổi cô. Hắn không xứng, rốt cuộc người nào xứng đây? Đường Vũ Khê hỏi. Tôi. Tùy Qua đồng học tự tin vỗ lồng ngực. Con người như cậu, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là e lệ? Đường Vũ Khê hỏi. Đây là tự tin. Tùy Qua nói, cô biết, tôi luôn rất tự tin. Những cây tường vi này rốt cuộc sẽ nở hoa tới khi nào? Đường Vũ Khê chợt hỏi. Cô muốn bọn chúng tới khi nào, bọn chúng sẽ nở tới khi đó. Tùy Qua nói, trên mặt lại tràn đầy tự tin. Mùa đông tuyết rơi, bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục nở hoa. Đường Vũ Khê hỏi. Dĩ nhiên, chẳng lẽ cô quên điển cố Võ Tắc Thiên hiệu lệnh trăm hoa vẫn phải nở trong ngày đông giá rét sao? Tùy Qua cười nói, cô cũng có thể làm nữ vương, đúng không, Đường nữ vương? Không biết vì sao, khi nói đến nữ vương, trong đầu Tùy Qua lại hiện lên bộ dạng của Thẩm Quân Lăng. Ít nói đi. Đúng rồi, cậu tới đây làm gì? Đường Vũ Khê hỏi. Đương nhiên là tìm cô. Tùy Qua nói, tôi vừa nhận được một khoản tiền, tính mời cô đi ăn một bữa rất ngon. Được thôi. Món tàu hay cơm tây? Đường Vũ Khê hỏi, cần lái xe không? Không cần. Tùy Qua nói, cách trường học không xa. Huống chi, rất nhiều người đều cho rằng hiện giờ tôi đang được tiểu phú bà bao nuôi, nếu như ngồi trên xe cô nữa, tạo ra tin xấu thì làm sao? Cậu cũng sợ chuyện xấu. Đường Vũ Khê vừa đi vừa nói. Tôi không sợ, hơn nữa tôi thích chuyện xấu. Tùy Qua nói, là một nam sinh,

Thiết Long vội vàng nói, hắn là thủ hạ của Sơn Hùng, mà Sơn Hùng hiện tại lại xưng huynh đệ với Tùy Qua, Thiết Long nào dám để Tùy Qua gọi là ca. Vậy cũng được, Thiết Long, anh ăn thịt nướng không? Tùy Qua hỏi. Không. Tôi không đói bụng. Thiết Long cũng biết lúc này không thích hợp làm kẻ quấy rầy, Tùy ca, lần trước tôi không cẩn thận, mạo phạm ngài, ngài đại nhân đại lượng, hãy tha thứ cho tôi. Nếu chỉ là hiểu lầm, nói vậy là được rồi. Tùy Qua xem thường nói. Đối với bẫy rập lần trước do Thiết Long và Chu Sử Nhất bố trí, Tùy Qua thật ra cũng không tức giận, bởi vì bọn họ lại đem vư vật Thẩm Quân Lăng tới bố trí bẫy rập, coi như là dụng tâm vất vả. Huống chi, Thẩm Quân Lăng và hắn cũng không có tổn thất gì, ngược lại Thiết Long và Chu Sử Nhất gặp phải đại hạn, bị người ta quay video xấu hổ, mất sạch thanh danh. Thật sao? Tùy ca, ngài tha thứ cho tôi. Thiết Long vui vẻ nói, vậy anh có thể nói với Hùng ca một tiếng, cho tôi quay về Cuồng Hùng Bang được không? Thì ra vì chuyện này, Thiết Long bị Sơn Hùng đá ra khỏi Cuồng Hùng Bang. Mất đi bang phái che chở, cộng thêm Thiết Long trước kia gây thù hằn không ít, cuộc sống của hắn thật sự khó khăn. Được. Tùy Qua gật đầu nói, nhưng sau này làm ít chuyện vi phạm pháp luật một chút. Được. Được. Thiết Long gật đầu lia lịa. Này. Tiểu nha đầu, nói với cô bao nhiêu lần rồi, nếu muốn mở hàng phải xa cổng trường một chút, cô làm vậy sẽ ảnh hưởng đến làm ăn của chúng tôi, biết không? Lúc này, một thanh niên trẻ đội mũ trắng, trông giống như người hồi lớn tiếng nói với Lâm Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ủy khuất nói, tôi mở cách cổng trường đã rất xa, nếu xa nữa thì không thể buôn bán. Đừng nói nhảm. Người thanh niên hừ lạnh nói, nếu cô không dọn ra xa thêm, tôi sẽ khiến cô sau này không buôn bán gì được nữa. Nhìn thấy màn này, Đường Vũ Khê thật sự rất đau lòng, nàng không ngờ, cuộc sống của một tiểu cô nương lại gian khổ như vậy, không chỉ phải gánh chịu áp lực trong gia đình, hơn nữa bên ngoài còn bị người ta khi dễ. Tùy Qua thấy Đường Vũ Khê đỏ hoe mắt, hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ người. Lúc này công phu nhìn mặt đoán ý của Thiết Long rất đúng chỗ, vừa thấy sắc mặt Tùy Qua và Đường Vũ Khê tỏ ra khó chịu, lập tức xông tới, túm lấy tên thanh niên, tát cho đối phương một cái nổ đom đóm mắt, cẩu vật. Ngay cả một tiểu cô nương ngươi cũng khi dễ, quả thực không bằng súc sinh. Người ta mở cửa hàng dễ dàng lắm sao? Còn nữa, ngươi rõ ràng là người Hán, cần phải mang cái mũ giống người hồi vậy không? Ngay cả tổ tông ngươi cũng không cần sao? Quầy hàng của ngươi ở đâu? Ở cổng trường đúng không? Sau này nhường chỗ đó cho vị tiểu cô nương này. Dám nói một chữ không, quả đấm của Thiết Long ca này sẽ không nhân nhượng đâu. Cút. Không thể không nói, loại này hung ác như Thiết Long có lực uy hiếp tương đối mạnh với một số thanh niên trẻ tuổi. Nghe Thiết Long nói, vị thanh niên trẻ tuổi sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Đại. Ca ca, cảm ơn anh. Tiểu Vũ nói với Long. Trên khuôn mặt hung ác của Thiết Long lại nặn ra nụ cười cứng nhắc, vội vàng nói, không cần khách khí. Chẳng qua. Gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Tiểu cô nương, sau này ai dám khi dễ cô cứ nói tên Thiết Long này ra. Thiết Long hiển nhiên không quen làm người tốt, sau khi nói với Lâm Tiểu Vũ mấy câu liền bỏ đi. Dù sao, mục đích hôm nay của Thiết Long đã đạt được, chỉ cần có thể trở lại Cuồng Hùng Bang, sau này hắn lại có thể sống thoải mái rồi. Sau khi Thiết Long rời đi, ánh mắt Đường Vũ Khê sáng quắc nhìn Tùy Qua, giọng nói bình tĩnh, cậu đang hoạt động giang hồ sao? Từ vẻ mặt và giọng nói của Đường Vũ Khê, cũng biết nàng không có ấn tượng tốt. Tôi không lăn lộn. Tùy Qua cười nói, sinh viên đại học đa tài như tôi, nếu cũng lăn lộn giang hồ, vậy sự nghiệp giáo dục của quốc gia tổn thất lớn rồi. Không cho cười. Sắc mặt Đường Vũ Khê lạnh như băng, tôi muốn nghe lời nói thật. Tùy Qua không ngờ Đường Vũ Khê lại nghiêm túc như vậy, đành phải thu liễm nụ cười, kể lại câu chuyện kết thù kết oán với đám người Chu Sử Nhất, Thiết Long, Cuồng Hùng. Dĩ nhiên, Tùy Qua trực tiếp bỏ qua câu chuyện mập mờ giữa hắn và Thẩm Quân Lăng. Nghe được Tùy Qua dùng một cái quốc đánh tan đám người Sơn Hùng, Đường Vũ Khê thấy buồn cười, nói, cậu thật biết nói khoác. Không, những lời tôi nói đều là thật. Tùy Qua buồn bực, hắn không ngờ khi nói thật, lại không ai tin tưởng. Được, tôi tin tưởng cậu không hoạt động giang hồ, bởi vì với bản lãnh của cậu, đại khái cũng không cần đi kiếm tiền. Đường Vũ Khê nói tiếp, nhưng đoạn cậu dùng cái quốc bắt hàng phục một đầu mục, xin cậu có thể đừng khoa trương như vậy được không? Ai, cô biết hiện tại tại sao người ta thích nói dối không? Tùy Qua đột nhiên nói. Tại sao? Bởi vì nói thật căn bản không ai tin. Tùy Qua buồn khổ nói. Thật ra, cậu cũng nói không ít lời thật. Đường Vũ Khê khẽ mỉm cười, tỉ như, đồ ăn ở đây rất ngon. Chỉ có điều, chẳng lẽ cậu chỉ dẫn tôi tới ăn đồ nướng đơn giản như vậy? Cô nói như vậy, làm cho tôi giống như kẻ nhiều âm mưu lắm vậy. Ít nói nhảm đi, mau nói đi. Đường Vũ Khê nói. Người ta hay nói nữ nhân xinh đẹp thường kém thông minh, xem ra quy luật này không thực dụng với cô. Tùy Qua cười nói, mặc dù tôi chưa có bản lãnh có thể chữa bệnh cho tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng hiện tại ít nhất có thể cứu được một người. Cậu có thể trị khỏi bệnh cho mẹ Tiểu Vũ. Đường Vũ Khê kinh ngạc nói, không phải cậu nói bà ấy bị ung thư vú, còn trúng độc thuốc sao? Tùy Qua thở dài nói, tôi quên nói với cô, một bên ngực của bà ấy đã bị cắt bỏ rồi, cho nên bệnh ung thư vú đã không còn nguy hiểm nữa. Nguy hiểm lớn nhất chính là do nhiễm độc thuốc tạo thành, hệ thần kinh của bà ấy bị tổn thương nghiêm trọng, cho nên tự hồ đánh mất năng lực hành động, cuộc sống căn bản không thể tự lo liệu, ngay cả nói chuyện cũng không thể lưu loát. Đám súc sinh. Đường Vũ Khê nghiến răng nghiến lợi nói, cậu có chắc chắn có thể chữa khỏi cho mẹ cô bé không? Trước kia thì không, nhưng hiện tại thì có. Tùy Qua nói. Hiện tại, Tùy Qua không chỉ có chân khí thuộc tính mộc cực mạnh bên trong thân thể, hơn nữa còn có linh dược trong tay, đúng là có tự tin rất lớn. Cho dù không có cách nào chữa khỏi cho bà, ít nhất cũng có thể để cho bệnh tình của bà không tiếp tục chuyển biến xấu, hơn nữa còn có thể tốt lên. Vậy tôi có thể giúp gì cho cậu? Đường Vũ Khê hỏi. Cho thấy thân phận của cô, giải trừ phòng bị của cô bé. Tùy Qua nói, cô cũng biết, nếu như tôi biểu hiện nhiệt tình quá mức, làm không tốt người ta còn tưởng tôi có ý đồ khác. Đường Vũ Khê nghiêm túc nhìn Tùy Qua, nói, đúng thế, đôi mắt của cậu đúng là đáng chán, khi nhìn nữ sinh đều khiến người ta cảm thấy động cơ không trong sáng, đúng là dễ làm người khác hiểu lầm. Cái gì gọi là động cơ không trong sáng? Tùy Qua đồng học chỉ vào hai mắt mình nói, làm phiền cô nhìn kỹ lại, xem đôi mắt tôi có phải giống như thủy tinh hay không, thuần khiết như băng tuyết trên tuyết sơn. Dẹp đi, tôi chỉ cảm thấy nó giống như mắt chó sói. Đường Vũ Khê xinh đẹp cười nói, nếu anh kêu tôi đi giải trừ phòng bị, vậy tôi sẽ đi nói rõ với cô bé. Nói xong, Đường Vũ Khê liền đi tới phía trước, nói chuyện với Tiểu Vũ. Tùy Qua cũng không biết Đường Vũ Khê rút cuộc nói cái gì, nhưng Tiểu Vũ đã bắt đầu nhanh chóng thu dọn gian hàng. Động tác của cô bé rất nhanh nhẹn, 20 phút sau đã thu dọn xong tất cả, sau đó trở về đứng trước mặt Tùy Qua, nói, Tùy ca ca, tôi nghe cô giáo Đường nói anh là truyền nhân của Trung Y Thế Gia, anh thật sự có thể chữa khỏi cho mẹ tôi sao? Nếu anh có thể chữa khỏi, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Tôi muốn đến xem tình huống của mẹ cô trước mới có thể kết luận. Tùy Qua đứng lên nói, còn về chuyện báo đáp gì đó, cũng không cần nói, làm cho tôi có rắp tâm bất lương. Thật xin lỗi. Tôi nói sai rồi. Lâm Tiểu Vũ thưa dạ nói. Không sao, cô cũng dọn quán rồi, vậy chúng ta cùng đi thăm mẹ cô. Tùy Qua nói, muốn giúp Tiểu Vũ dọn đồ, bê chiếc giá nướng và chiếc bàn về nhà. Tùy ca ca, những thứ này nặng lắm, cứ để cho tôi. Tiểu Vũ nói. Những thứ này, chỉ ít cũng 70-80 cân, Tiểu Vũ cho rằng Tùy Qua cũng giống các sinh viên khác, đều là hạng thư sinh trói gà không chặt. Không sao, nhẹ mà. Tùy Qua muốn Tiểu Vũ yên tâm, chỉ vươn ra một cái tay, nhẹ nhàng nhấc đồ lên, tựa hồ hoàn toàn không dùng lực. Tùy ca ca, khí lực của anh ghê gớm thật. Tiểu Vũ cả kinh chắc lưỡi nói. Không có gì. Tôi sinh ra ở nông thôn, từ nhỏ đã tham gia lao động, cho nên khí lực lớn. Tùy Qua nói. Khó trách. Tiểu Vũ nói, nhà Tiểu Vũ ở ngoại thành Phát Phong Trấn, chưa từng sửa chữa, đến nay cũng chỉ là một căn nhà gỗ cổ xưa rách nát. Trong mắt những người khác, những căn nhà thế này chính là di tích tượng trưng của văn hóa, truyền thống nhưng, đối với những người ở bên trong căn nhà này, đây là một loại hành hạ. Mưa dột, lọt gió, ẩm ướt, côn trùng, thứ nào cũng đủ hành hạ ngươi đến nổi điên. Căn nhà gỗ của Tiểu Vũ cũng giống như thế, nhà nàng chỉ có hai gian phòng, một gian làm phòng khách, một gian làm phòng ngủ. Chỗ nấu cơm đặt ở cửa. Mặc dù đồ đạc trong nhà không nhiều lắm, nhưng lại rất chỉnh tề. Tiểu Vũ. Có khách tới sao? Rót nước. Từ trong phòng truyền tới một giọng nói yếu ớt. Con biết rồi. Tiểu Vũ cầm ấm trà, rót hai chén trà cho Tùy Qua và Đường Vũ Khê. Tiểu Vũ, cô đừng khách khí, để tôi đi xem bệnh tình của mẹ cô. Tùy Qua nói. Tiểu Vũ vội dẫn Tùy Qua và Đường Vũ Khê vào gian phòng ngủ, nói, mẹ, hai vị này là bằng hữu của con. Vị Tùy ca ca này là sinh viên Đông Đại, Đường tỷ tỷ là giáo viên ở Đông Đại. Tùy ca ca là truyền nhân của Trung Y Thế Gia, y thuật rất cao, nghe nói mẹ bị bệnh, nên tới xem bệnh cho mẹ. Hai vị phí tâm. Bệnh của tôi. Sợ là. Không chữa được. Lâm Mẫu thân hình tiều tụy rơi lệ nói, chẳng qua. Tiểu Vũ thật đáng thương. Đứa bé này, còn nhỏ tuổi. Đã phải chịu khổ. Tiểu Vũ nghe thấy lời này, vành mắt lập tức hoe đỏ. Tùy Qua lo lắng cục diện trở nên mẹ con cùng khóc, cho nên vội vàng nói, dì à, dì cũng đừng quá bi quan, mặc dù tôi còn trẻ, nhưng vẫn có lòng tin với y thuật của mình. Bất kể thế nào, trước hết cứ để tôi khám bệnh đã. Đúng vậy, y thuật của Tùy Qua rất tốt, hai người nên tin tưởng hắn. Đường Vũ Khê ở bên cạnh an ủi hai mẹ con Tiểu Vũ. Trong Thần Nông Tiên Thảo bí quyết, mặc dù chủ yếu chú trọng tu hành và trồng linh thảo, nhưng chữa bệnh và thuốc vốn là một thể, nếu tùy qua thông hiểu dược tính của các loại dược thảo, linh thảo, đương nhiên cũng biết nên chữa bệnh như thế nào. Huống chi, lúc này hắn đã luyện thành chân khí, chỉ cần đem một đạo chân khí thông qua đầu ngón tay đưa vào trong cơ thể Lâm Mẫu, lập tức có thể nhận thấy được những chỗ kinh lạc không thông trong cơ thể Lâm Mẫu, hơn nữa kịp thời tìm được chứng bệnh. Tùy qua cẩn thận dò xét một hồi, đã nắm chắc được bệnh tình của Lâm Mẫu. Chứng bệnh chủ yếu là do độc tính của axit sung phu rít lưu lại trong cơ thể, làm hư hao nghiêm trọng hệ thần kinh, tạo thành tứ chi tê dại, đánh mất phản xạ, toàn thân không còn chút sức lực nào. Muốn trị khỏi bệnh cho Lâm Mẫu, đầu tiên cần loại trừ độc tố lưu lại trong cơ thể bà, sau đó nửa nghĩ cách khôi phục hệ thống thần kinh của bà. Theo tùy qua thấy, bệnh của Lâm Mẫu thật sự khó có thể trị liệu, nếu không bệnh viện cũng sẽ không bó tay. Nhưng tùy qua đã khoe khoang khoác lác trước mặt Đường Vũ Khê, đương nhiên muốn dùng tất cả biện pháp chữa khỏi cho Lâm Mẫu. Nhưng, chỉ sợ đây không phải là chuyện một sớm một chiều có thể đạt được. Mặc dù tùy qua có linh dược trong tay, nhưng linh dược không phải thuốc vạn năng, mỗi một loại linh dược đều có cách dùng tương ứng, không thể nào dựa vào một loại linh dược là có thể trị hết bệnh cho thiên hạ. Thuốc như vậy không phải là linh dược, mà là thần dược. Sau khi xác nhận phương pháp trị liệu, tùy qua lấy ra hai cây cửu diệp huyền châm tùng, ấn một cây vào huyệt ấn đương, một cây vào huyệt nhân trung. Tiếp theo, ngón tay giữa của tùy qua nắm lấy chiếc lá thông ở trên huyệt ấn đường, chậm rãi rót một đạo chân khí vào trong cơ thể Lâm Mẫu, kích thích các đầu thần kinh bị trúng độc thuốc của bà. Xoẹt. Qua một hồi, trên chiếc lá thông ấn vào huyệt nhân trung của Lâm Mẫu, đột nhiên phun ra một tia chất lỏng màu đen mùi hôi thối. Đây là dấu hiệu độc tố bài xuất. Ước chừng sau nửa canh giờ, tùy qua lấy lá thông ra. Lúc này, hắn đã mệt đến mức toát đầy mồ hôi, sau khi thu lá thông, vội vàng ném hai nhánh la bố điều vào trong miệng. Dùng chân khí bức độc, chữa bệnh cho người khác, quả nhiên là cực kỳ hao tổn nguyên khí. Khó trách, những cao thủ nội gia tu luyện chân khí, cũng rất ít khi dùng chân khí chữa bệnh cho người khác. Dù sao, tích lũy thứ như chân khí rất không dễ dàng, dùng chân khí chữa thương, chữa bệnh, tuyệt đối là tổn hại mình lợi người. Trừ phi là người thân thiết, không ai nguyện ý làm chuyện bao đồng này. Cũng may, tùy qua có nguồn tam nguyên kinh dịch thảo vô tận để ăn, dùng vật này để bổ sung nguyên khí vô cùng tốt. Mệt lắm không? Đường Vũ Khê đứng bên cạnh ân cần hỏi thăm, nàng lấy ra một chiếc khăn tay, lau mồ hôi trán cho tùy qua. Để tôi tự làm. Tùy qua cười ha hả, đưa tay nắm lấy chiếc khăn tay của Đường Vũ Khê, nhưng vô sĩ không trả lại. Đường Vũ Khê biểu môi, tựa hồ có chút luyến tiếc chiếc khăn tay này nhưng cũng không mở miệng đòi lại. Sau khi tùy qua bổ sung một chút nguyên khí, rốt cục không đổ mồ hôi nữa, nói với Lâm Mẫu, dì à, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tôi cảm thấy đầu óc hình như sảng khoái hơn nhiều. Lâm Mẫu nói. Mẹ, mẹ nói chuyện thông thuận rồi sao? Lâm Tiểu Vũ nhận thấy biến hóa của mẫu thân, vui mừng nói. Thật sao? Mẹ nói lưu loát rồi. Trên khuôn mặt Lâm Mẫu hiện lên nụ cười, nhưng vì hệ thống thần kinh chưa hoàn toàn khôi phục, nụ cười của nàng thoạt nhìn rất cứng ngắc. Tùy tiên sinh, cảm ơn ngài. Ngài thật là một người tốt. Lâm Mẫu nói. Tùy ca ca, anh đúng là thần y, mẹ tôi uống rất nhiều thuốc đều không thấy chuyển biến tốt đẹp. Không ngờ anh mới chỉ chăm cứu đã có biến chuyển rõ rệt. Lâm Tiểu Vũ nói, vậy tôi phải trả cho anh bao nhiêu tiền đây? Tiền? Tiền gì chứ? Tùy qua cười nói, tôi chỉ chăm hai cây kim, không dùng thuốc gì, không có chi phí, không biết phải đòi cô tiền gì. Nhưng tôi cũng không làm không công, lần sau đến ăn thịt nướng, cô cứ nấu ngon hơn một chút là được. Như vậy sao được? Lâm Mẫu ấy nấy nói. Bà đương nhiên hiểu được. Càng là loại trung y chỉ chăm hai cây kim đã thấy hiệu quả, càng là danh y rất khó mời được. Bất kể là chăm cứu hay kê đơn thuốc, giá tiền chắc chắn cũng không nhỏ. Không có gì không được. Huống chi, hiện giờ tôi còn chưa chữa khỏi bệnh cho gì, đương nhiên cũng ngại lấy tiền. Tùy qua nói xong, cùng Đường Vũ Khê đứng dậy cáo từ. Tiểu Vũ kiên trì tiễn hai người một đoạn, sau đó mới nghe Tùy qua trở về. Trên đường trở về trường học, Đường Vũ Khê nói với Tùy qua, cậu rút cuộc là truyền nhân của trung y thế gia sao? Đúng vậy. Tùy qua nói, mặc dù lão địa chủ chỉ là trung y chân đất, nhưng dù gì cũng là trung y, vậy tại sao cậu không học trung y chuyên nghiệp, lại đi học khoa thảo nghiệp? Đường Vũ Khê hiếu kỳ nói. Lúc trước tôi cũng nói rồi. Rượu không thể rời ly, thuốc không rời thảo. Một bác sĩ Tây y, nếu không thể nắm rõ thành phần và dược tính của từng loại thuốc Tây, hắn sẽ rất khó trở thành một bác sĩ Tây y hợp cách. Giống như vậy, là một trung y, nếu như không thể nắm rõ dược tính của từng loại thuốc Bắc, chỉ thiên về nghiên cứu phương thuốc, hắn cũng rất khó trở thành một trung y tốt. Tùy qua giải thích,

cười nói, tôi nói rồi, chế tài luật pháp không làm được anh, chỉ có thể dùng bạo lực chế tài thôi. Phùng Thiên Minh khinh thường nói, cậu cho rằng dùng một cái quốc là có thể uy hiếp tôi. Không phải là uy hiếp, là diệt trừ. Vì dân trừ hại, diệt trừ đám kẻ xấu gây họa cho quốc gia như các người. Tùy Qua khẽ mỉm cười, cái quốc đột nhiên từ trên vai bắn ra, lao về phía Phùng Thiên Minh. Xoẹt. Trong nháy mắt cái quốc từ trên vai Tùy Qua xuất ra, Giang Thiết Hùng cũng cảm giác được một luồng nguy hiểm vô hình, cuống quýt kéo cả người Phùng Thiên Minh và chiếc ghế ra phía sau, sau đó vung tay lên, tính toán chặn lại cái quốc của Tùy Qua. Sơn Hùng thấy Giang Thiết Hùng chủ quan như vậy, trên mặt phát ra nụ cười đùa cợt. Xuất thủ chỉ ba chiêu, Sơn Hùng đã hoàn toàn chế trụ Đổng Cửu, cho nên mới có thời gian nhàn hạ thưởng thức chiến đấu giữa Tùy Qua và Giang Thiết Hùng. Theo Sơn Hùng thấy, cái quốc trong tay Tùy Qua quả thực có oai nghiêm quỷ thần khó lường, chỉ có người tự mình nhận thức mới minh bạch cái quốc trong tay Tùy Qua đáng sợ thế nào. Mắt kiến nâng đỡ chiếc kính của mình, trong lòng cười thầm nói, Giang Thiết Hùng gặp nạn rồi. Quả nhiên, khi Giang Thiết Hùng thấy bàn tay của mình sắp nắm được cái quốc lại giống như có linh tính, vèo qua người, lao thẳng tới đầu Giang Thiết Hùng. Cho dù Giang Thiết Hùng có thể nắm được cán quốc, cũng sẽ bị cái quốc đánh vào gáy. Cho nên, Giang Thiết Hùng thầm kêu một tiếng tà môn, dưới chân vận lực, từ từ lui về sau hai bước, hy vọng có thể tránh được cái quốc của Tùy Qua, sau đó thuận thế lấy hai cây chủy thủ dài dắt bên hông, tính toán lấy ngắn chế dài, ngăn chặn thế công bén nhọn của Tùy Qua. Là một quyền thủ, kinh nghiệm cận chiến của Giang Thiết Hùng hết sức phong phú, cho nên phản ứng và phán đoán của hắn cũng không sai. Một tấc ngắn một tấc hiểm, lấy ngắn chế dài, đúng là có thể được. Nhưng có điều Giang Thiết Hùng đã đánh giá thấp thực lực của Tùy Qua, cũng đánh giá thấp uy lực của cái quốc trong tay Tùy Qua. Giang Thiết Hùng trúng chiêu rồi. Bất luận hắn có kinh nghiệm phong phú cỡ nào, né tránh linh hoạt thế nào, cái quốc trong tay Tùy Qua vẫn hung hăng gõ trúng trán hắn, để lại một vết sưng lớn. Mặc dù bị thương không nặng, nhưng đối với Giang Thiết Hùng mà nói, cũng là tương đương ở bên bờ sinh tử. Hắn biết rất rõ một điều, vừa rồi Tùy Qua muốn lấy tính mệnh của hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. May mắn là, Tùy Qua chỉ dùng lưng quất, không thì lần này, Giang Thiết Hùng xong đời rồi. Ngươi đi đi. Tùy Qua nói với Giang Thiết Hùng, cái quất trở lại đầu vai. Yêu một người không cần lý do, nhưng giết một người nhất định cần lý do. Đối với Giang Thiết Hùng, Tùy Qua không có lý do giết hắn. Giang Thiết Hùng cũng là một người biết tiến lui, hắn còn chưa đến mức ngu xuẩn vì Phùng Thiên Minh mà bất chấp tính mạng của mình. Nhưng, là một quyền thủ, Giang Thiết Hùng hoàn toàn không ngờ, hắn lại thất bại trong tay một tiểu tử không rõ danh tính, hơn nữa tự hồ không hề có lực hoàn thủ. Đối với Giang Thiết Hùng mà nói, loại thất bại này tự hồ khiến hắn không cách nào tiếp nhận. Giang Thiết Hùng nhìn về phía Tùy Qua, tự hồ muốn nói sau này chắc chắn tới cửa khiêu chiến, rửa mối nhục hôm nay, chẳng qua hắn không có cách nào nói ra khỏi miệng, bởi vì hắn biết rõ, cho dù luyện thêm mấy năm nữa, hắn cũng không có cách nào đỡ được cái quốc trong tay đối phương. Giang Thiết Hùng chán nản đi về phía ngoài đại sảnh. Mắt kiến thấy thế, nhân cơ hội chiêu dụ nói, vị huynh đệ, dứt khoát gia nhập cùng Hùng Bang chúng ta đi, với thân thủ của ngươi, tuyệt đối có thể làm nên đại sự. Đừng đi vội, suy nghĩ đi. Giang Thiết Hùng rời khỏi, Phùng Thiên Minh lập tức luống cuống. Lúc trước hắn từng điều tra qua lai lịch của Tùy Qua, biết tiểu tử này biết một chút công phu, cho nên mới mời Đổng Cửu và Giang Thiết Hùng áp trận, ai ngờ Tùy Qua lại mời được Sơn Hùng, áp chế Đổng Cửu đến xích sao. Còn quyền vương ngầm Giang Thiết Hùng lại bị một cái quốc trong tay Tùy Qua hù dọa bỏ đi. Phùng Thiên Minh vội vàng lấy điện thoại di động ra, tính toán cầu viện, ai ngờ điện thoại mới vừa móc ra, một chui phi đao đã bắn tới, thiếu chút nữa chặt đứt ngón tay Phùng Thiên Minh, khiến hắn vội vàng ném điện thoại xuống đất. Lúc này Giao Găm đi vào phòng khách, nói với Mắt Kiến, đám người Phùng Thiên Minh thật sự ngu xuẩn, tất cả đều mặc tây trang đeo cà vạt, lúc đánh nhau căn bản không thi triển được, bị các huynh đệ đánh cho u mê. Đổng Cửu liên tiếp trúng ba đòn trọng quyền của Sơn Hùng, nổ đom đóm mắt, máu mũi chảy như rót. Đổng Cửu, xem ra thiết đầu công của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Sơn Hùng xem thường nói. Thật ra Sơn Hùng đã sớm muốn động đến Đổng Cửu rồi, chỉ có điều kiêng dè thân phận đệ tử tục gia thiếu lâm của Đổng Cửu. Nhưng, Đổng Cửu không thức thời như thế, hơn nữa hôm nay lại có Tùy Qua làm chỗ dựa. Sơn Hùng rốt cuộc quyết định khai đao với Thiên Cẩu Bang, trong miệng Đổng Cửu sùng sục mấy câu mơ hồ, sau đó té xỉu ở đại sảnh. Lúc này Cửu mới hiểu được, người có tên cây có bóng, thật sự là hắn không bằng Sơn Hùng. Thiên Cẩu Bang, coi như hoàn toàn xong đời. Phùng Thiên Minh bố trí bẫy rập đối phó với Tùy Qua, không ngờ mua dây buộc mình, ngược lại bị Tùy Qua và Sơn Hùng áp chế. Tùy Qua trói Phùng Thiên Minh như bánh chưng, rồi ném hắn và vali tiền vào trong thùng chở hàng, sau đó hắn và Sơn Hùng, Mắt Kiến cũng chui vào thùng hàng. Chiếc xe khởi động, chạy khỏi Phong Khê Sơn Trang. Trong xe, Phùng Thiên Minh vẫn có chút cuồng vọng, nói với Tùy Qua và Sơn Hùng, đừng trách ta không nhắc nhở các người, nếu như ta chết. Các người nhất định sẽ rước lấy phiền toái vô tận. Ai nói để ngươi chết? Tùy Qua cười nhạt, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Có việc tốt thương lượng, đừng nóng vội dụng hình. Mắt Kiến giả vờ là một người hiền lành, Phùng lão bản, chúng ta nói chuyện làm ăn trước đi. Làm ăn? Phùng Thiên Minh cười lạnh nói, ta và các ngươi có làm ăn gì mà nói? Mắt Kiến cười nói, hãng dược Quá Sơn. Chỉ dựa vào các ngươi. Phùng Thiên Minh khinh thường nói, một đám lưu manh côn đồ, lại muốn làm ăn dược phẩm. Các ngươi có thể hiểu được sâu cạn bên trong không? Con mẹ nó, người không phải cũng là lưu manh sao? Sơn Hùng bất mãn nói, tên lưu manh như mày có thể làm, tại sao chúng ta không thể làm? Sơn Hùng cũng một lòng muốn thay đổi Cuồng Hùng Bang. Thứ nhất, sau khi thay đổi, không cần lo lắng bị cảnh sát quấy rầy, trấn áp. Thứ hai, Sơn Hùng cũng không muốn cả đời đeo danh lưu manh. Mặc dù hắn làm lão đại của Cuồng Hùng Bang đã nhiều năm, nhưng vẫn không để mẫu thân hắn biết chuyện này. Nếu lần này có thể mượn cơ hội tẩy trắng, như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Không sai, ta là lưu manh. Phùng Thiên Minh không cho là nhục nói, nhưng ta là lưu manh có chứng nhận, còn các ngươi không có. Sẽ có rất nhanh thôi. Mắt Kiến lại cười, như vậy đi, đầu tiên chúng ta sẽ nói về chuyện chuyển nhượng hãng dược Quá Sơn. Ngươi lấy 500 vạn, chuyển nhượng tất cả tư sản của Quá Sơn cho chúng ta. Nằm mơ. 500 ngàn các ngươi cũng không mua được. Phùng Thiên Minh nói, huống chi, các ngươi có 500 vạn sao? Ở đây có 800 vạn. Tùy Qua đập tay lên chiếc vali, kích thích Phùng Thiên Minh, chúng ta lấy tiền của ngươi, mua công ty của ngươi. Không thể nào. Phùng Thiên Minh cười lạnh nói, đây là các ngươi làm trái pháp luật. Ngươi nhìn xem, chúng ta nói chuyện luật pháp, ngươi lại muốn chúng ta đùa bẩn lưu manh, hiện tại chúng ta đùa bẩn lưu manh, ngươi lại muốn nói chuyện luật pháp. Tùy Qua cười nói, ngươi không cảm thấy rất buồn cười không? Vậy thì, tôi sẽ giải thích tỉ mỉ quá trình. Mắt Kiến nói, nếu nói chuyện luật pháp, chúng ta sẽ xử lý hợp pháp. Đây là một bản hợp đồng chuyển nhượng tư sản, làm phiền Phùng lão bản ký tên, thuận tiện đóng dấu. Sau đó, chúng ta sẽ dựa theo quy định trên hợp đồng, gửi 500 vạn vào tài khoản tiết kiệm của ngươi. Tất cả trình tự đều hợp pháp, bao gồm bản hợp đồng chuyển nhượng tư sản này, tôi đã cố vấn qua luật sư rồi. Muốn tôi ký, không có cửa đâu cưng. Phùng Thiên Minh kêu gào nói, một khi tôi ký, tôi sẽ lập tức hai bàn tay trắng, nghèo rớt mồng tơi. Nếu như vậy, tại sao tôi phải ký? Đến đây đi, các ngươi có thủ đoạn gì cứ thi triển, dù sao tôi tin các ngươi không dám giết tôi. Phùng lão bản, suy nghĩ thêm đi. Mắt Kiến khuyên, người như ông, không đáng cho những tên lưu manh này phân cao thấp. Những người như chúng tôi, một khi khởi xướng tàn nhẫn, chuyện gì cũng làm được. Đừng nói nhảm nữa. Phùng Thiên Minh không nhịn được nói, các người muốn làm gì thì làm, chỉ cần tôi không chết, nhất định sẽ có một ngày trở về. Tùy huynh đệ, không ngờ Phùng lão bản lại có cốt khí như vậy, xem ra đành phải làm phiền cậu. Mắt Kiến khẽ thở dài một tiếng. Không sao. Tùy Qua nói, Phùng lão bản, không biết ông còn nhớ chuyện tiếng gió không vậy? Bên trong có một màn khiến tôi cực kỳ ấn tượng. Đó chính là cực hình ngân châm của Lục gia, nghe nói mùi vị của nó ngay cả thần tiên cũng không chịu được. Tôi nghĩ chuyện đó là thật, quả thật có một cực hình ngân châm như vậy. Phùng Thiên Minh vừa nghe, trong lòng bỗng thấy khẩn trương. Bộ phim này Phùng Thiên Minh từng xem qua, từng có chút ngạc nhiên với cực hình ngân châm kia. Không ngờ, nghe ý tứ của Tùy Qua, có vẻ muốn thi triển cực hình này đối với mình. Tùy huynh đệ, vậy cậu cũng đừng than thở nữa, mau chào hỏi Phùng lão bản đi. Sơn Hùng khẩn cấp nói, Phùng lão bản cũng không phải người phàm, dùng thủ đoạn tầm thường chào hỏi hắn, thật sự quá thất lễ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng, Tùy Qua cười nói, tôi không làm đâu. Mắt Kiến và Sơn Hùng thiếu chút nữa ngã xuống thùng xe. Phùng Thiên Minh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ, Tùy Qua lại nói tiếp, nhưng tôi còn có một bộ dụng hình sáng tạo độc đáo, chưa từng sử dụng, hôm nay vừa vặn để Phùng lão bản nếm thử. Huynh đệ, Cà Vàng xin ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau cho Phùng lão bản nếm thử đi, hắn không đợi được đâu. Sơn Hùng nói. Tùy Qua nói xong, kéo y phục của Phùng Thiên Minh, lộ ra lồng ngực của hắn. Mắt Kiến sợ hãi nói, huynh đệ, cậu. Không phải muốn làm thịt hắn chứ? Phùng Thiên Minh xấu như vậy, thật đúng là ủy khuất cho cậu. Anh nghĩ gì thế? Tùy Qua không nhịn được mắng Mắt Kiến một câu, sau đó nói, nhìn tôi làm. Vừa nói, Tùy Qua dùng đầu ngón tay vẽ một cái lên lồng ngực bên trái của Phùng Thiên Minh, nhất thời xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, vết thương rất cạn, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da, có mấy vết máu từ vết thương chảy ra ngoài. Sơn Hùng và Mắt Kiến đều cảm thấy khó hiểu, nhưng không hỏi thăm, mà kiên nhẫn nhìn thao tác kế tiếp của Tùy Qua. Ai ngờ, Tùy Qua lại lấy từ trong túi ra một hạt giống thực vật lớn hơn hạt mè, sau đó nói với Phùng Thiên Minh, Phùng lão bản, giao nhân nào, gặt quả ấy, gieo quả xấu, sẽ kết xuất hậu quả xấu. Nếu như tôi đặt hạt giống này lên vết thương của ông, không biết sẽ trồng ra thứ gì. Ít dọa người đi. Phùng Thiên Minh khinh thường nói, có thể gieo giống trên thân người sao? Ngươi cho rằng mình là thần tiên cái thế sao? Sơn Hùng và Mắt Kiến nhìn nhau mỉm cười. Ha ha, không ngờ lúc này Phùng lão bản còn có thể hài hước, thật là hiếm có. Tùy Qua cười cười, đặt hạt giống vào trong vết thương của Phùng Thiên Minh. Phùng Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, xem thường, hắn đương nhiên sẽ không tin chuyện có thể trồng đậu, trồng dưa trên người. A, ai ngờ, chỉ chốc lát sau, Sơn Hùng và Mắt Kiến đều không hẹn mà kinh hãi kêu lên. Đồng thời, Phùng Thiên Minh cảm giác được chỗ vết thương của mình tê dại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Chỉ thấy trên vết thương bên ngực trái của Phùng Thiên Minh, rõ ràng mọc ra một cây non dài 5,6cm, hơn nữa chồi cây sinh trưởng cực nhanh, thân cây nhanh chóng dài ra, còn rễ cây thông qua vết thương của Phùng Thiên Minh thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn, tựa hồ đang điên cuồng hấp thu máu trong thân thể Phùng Thiên Minh. Nhìn thấy màn này, tinh thần Phùng Thiên Minh tựa hồ muốn tan vỡ. Mặc dù hiện tại Phùng Thiên Minh chỉ cảm thấy tê dại, không có cảm giác thống khổ gì, nhưng nỗi sợ hãi khổng lồ đã cắm rễ vào trong lòng hắn. Ồ, mọc lá rồi. Mắt Kiến lại sợ hãi kêu lên. Phùng Thiên Minh nhìn thoáng qua. Cái cây này thậm chí còn mọc ra chí lá xanh biếc, hơn nữa thân cây càng ngày càng dài. Diệp mạch trên phiến lá có màu hồng, giống như mạch máu trên thân thể con người. Không khó suy đoán, những thứ này rất có thể đã liên kết với thân thể của Phùng Thiên Minh. Tùy Qua cười nói, Phùng lão bản, nếu không nghe lời, đợi lát nữa vật này nở hoa, kết trái trong bụng ông sẽ không tốt đâu. Phùng Thiên Minh vốn đã hơi sợ, nghe Tùy Qua nói như thế, vẫn ngoan cố nói, chẳng qua là trò thôi miên hạ lưu, đừng gạt được lão tử. Ông thật đúng là không thấy quan tài vẫn không đổ lệ. Tùy Qua cười nói, lấy ra một cây cửu diệp huyền châm tùng, đâm vào thân cây. A, Phùng Thiên Minh nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết như dết heo. Phản phất lá thông của Tùy Qua không phải đâm vào thân cây, mà là trái tim của hắn. Phùng lão bản, ông nghĩ đây là trò thôi miên sao? Tùy Qua bình tĩnh nói, lấy ra một khối ngọc thạch, dùng chân khí kích phát linh khí bên trong, lại phối hợp với ất mộc thần châm, thúc giục gốc cây thực vật này nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ chốc lát sau, Sơn Hùng lại khoa trương kinh hô, nở hoa. Thật sự nở hoa rồi. Phùng lão bản, ông mau nhìn xem, trên ngực ông nở hoa rồi. Để tôi chụp cho ông tấm hình, làm lưu niệm. Nở hoa là cái gì, lát nữa còn có thể mọc ra cây củ cải. Tùy Qua bình tĩnh nói. Quả nhiên, Phùng Thiên Minh cũng cảm giác được bộ ngực dị thường trướng lên, giống như bị thứ gì mạnh mẽ đẩy ra. Hắn đánh bạo nhìn xuống lồng ngực, nhất thời hù dọa ngất đi. Cái cây trên lồng ngực, quả nhiên nở hoa, hơn nữa còn mọc ra một cây củ cải. Một nửa cây củ cải lộ ở bên ngoài, một nửa khác, dĩ nhiên là sinh trưởng bên trong lồng ngực của hắn. Hắn ngất đi rồi. Sơn Hùng mắng, lúc trước còn cứng miệng như vậy, không ngờ là một kẻ hèn nhát. Thật ra, cũng không trách Phùng Thiên Minh là kẻ hèn nhát, nếu như đổi thành Sơn Hùng, gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ cũng bị hù dọa đến bất tỉnh. Không có gì, cho hắn chút cảm ứng tâm điện đi. Tùy Qua cười nhạt, ghim lá thông vào rễ cây củ cải. A, lồng ngực Phùng Thiên Minh chợt kịch liệt nhăn một cái, phát ra một tiếng thét chói tai đau đến không muốn sống. Hắn tỉnh rồi. Nhìn thấy Phùng Thiên Minh tỉnh lại, Tùy Qua nói, Phùng lão bản, tôi cho thêm cơ hội. Ông nên quyết định nhanh chóng. Tùy huynh đệ, đừng nói nữa, mau ghim đi. Mắt Kiến tàn nhẫn nói, đúng rồi, tôi có một ý nghĩ, không phải cậu nói cái cây này có liên kết với trái tim của Phùng lão bản không? Vậy tôi dùng con dao găm này chui vào gốc rễ của nó, vậy có phải giống như chui vào trái tim Phùng lão bản không? Trên lý luận chính là như vậy. Tùy Qua nói, anh có hứng thú như vậy, vậy thì thử một chút xem sao. Đừng chui. Và ngươi. Hợp đồng, tôi ký. Phùng Thiên Minh rốt cục hoàn toàn khuất phục. Mắt Kiến cười ha hả, lại bày ra bộ dạng hiền lành, đưa hợp đồng cho Phùng Thiên Minh, nói, xem đi, Phùng lão bản, lúc trước tôi đã nói, nếu hợp tác tốt đẹp, cũng không cần chịu khổ thế này rồi. Phùng Thiên Minh hiện tại gần như sụp đổ, không muốn nói gì nữa, rất dứt khoát ký hợp đồng. Sau khi hợp đồng được ký kết, Tùy Qua lại nói với Phùng Thiên Minh, giấy chứng nhận độc quyền của Đế Ngọc Cao ở đâu? Cậu muốn làm gì? Phùng Thiên Minh không nhịn được hỏi. Giấy chứng nhận độc quyền ông cầm cũng vô dụng, nhưng tôi có phương thuốc chân chính, tôi có thể sản xuất kiếm tiền. Nhưng, bản hợp đồng vừa rồi cũng bao gồm quyền chuyển nhượng độc quyền rồi. Xem ra tôi đã thật sự coi thường cậu. Không ngờ cậu còn trẻ mà tính toán tinh thông như vậy. Phùng Thiên Minh tự giễu nói. Đây là báo ứng. Tùy Qua bình tĩnh nói. Tôi chưa bao giờ tin tưởng báo ứng, tôi chỉ tin tưởng được làm vua thua làm giặc. Các người muốn xử trí tôi như thế nào? Lúc này Phùng Thiên Minh mới ý thức được cái mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay Tùy Qua. Vấn đề này, ông đi hỏi những người bị ông làm tan cửa nát nhà đi. Tùy Qua lạnh lùng nói. Ban đêm, một chiếc xe tải chậm rãi lái vào Phát Phong Trấn, dừng trước nhà Lâm Tiểu Vũ. Tùy Qua gõ cửa, kêu Sơn Hùng và Mắt Kiến lưu lại trên xe, một mình dẫn Phùng Thiên Minh đi vào. Mặc dù bệnh tình của Lâm Mẫu đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn chỉ có thể nằm trên giường. Cho dù có Tùy Qua trị liệu cho bà, không mất thời gian một tháng, chỉ sợ khó có thể phục hồi như cũ. Thấy Tùy Qua dẫn Phùng Thiên Minh tới, trong mắt Lâm Mẫu lập tức bắn ra vẻ cừu hận. Phùng Hưng Dương, tên súc sinh này. Lâm Mẫu nghiến răng nghiến lợi mắng. Đúng như Tiểu Vũ nói, Phùng Thiên Minh chính là đại cừu nhân không đội trời chung của bọn họ, dù hắn có hóa thành cho cũng nhận ra. Nếu như không phải vì tên bại hoại Phùng Thiên Minh, cả nhà Lâm Mẫu sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Phùng Thiên Minh nghe thấy Lâm Mẫu chửi mình là súc sinh, hừ nói, vị đại tẩu này, ta không đùa bẩn tình cảm của bà, không đùa bẩn thân thể của bà, làm sao bà lại há mồm nói tôi là súc sinh. Bột. Lâm Mẫu cũng không biết lấy sức mạnh từ đâu, vung bàn tay lên, hùng hăng tát cho Phùng Thiên Minh một cái. Súc sinh. 3 năm trước, chính vì loại thuốc khốn khiếp của các người làm hại ta tê liệt trên giường. Lâm Mẫu mắng xong, phun một ngụm nước miếng lên mặt Phùng Thiên Minh, súc sinh, rốt cuộc ngươi cũng bị báo ứng. 3 năm trước. Thì ra bà chính là một trong số những người bị hại năm đó. Phùng Thiên Minh nói, lần đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, mấy công nhân thao tác không đúng, tôi cũng không muốn phát sinh chuyện như vậy. Nếu muốn trách, bà hãy tự trách mình vận khí không tốt. Vận khí không tốt. Lâm Mẫu không ngờ Phùng Thiên Minh lại không có chút nhân tính như vậy, cả giận nói, tên súc sinh này, thậm chí ngay cả một đồng cũng không bồi thường cho chúng ta, còn tuyên bố phá sản bỏ trốn. Cái này không oán tôi được. Phùng Thiên Minh bình thản nói, tôi chỉ là người làm ăn, không phải nhà từ thiện. Yêu cầu của các vị lớn như thế, nếu như tôi lần lượt bồi thường, vậy không phải tán gia bại sản sao? Lâm Mẫu ngây ngẩn cả người. Tùy Qua cũng biết, Lâm Mẫu và Phùng Thiên Minh căn bản không có cách nào nói chuyện. Cho nên, Tùy Qua nói với Lâm Mẫu, dì à, dì hy vọng hắn có kết quả như thế nào? 3 năm qua, ngày nào nằm trên giường ta cũng nguyền rủa tên súc sinh này, hy vọng hắn cũng nếm thử những đắng cay của ta. Lâm Mẫu căm hận nói. Như dì mong muốn. Tùy Qua ôm theo Phùng Thiên Minh ra ngoài, ném vào buồng xe, sau đó nói với Sơn Hùng, đưa hắn đến miếu Thành Hoàng. Cậu muốn làm gì? Phùng Thiên Minh vẫn còn chút sợ hãi Tùy Qua. Lời nói vừa rồi ông cũng nghe thấy rồi đấy. Tùy Qua nói, bà ấy hy vọng ông cũng nếm thử thống khổ giống như vậy. Vừa nói, Tùy Qua điểm chân khí vào huyệt khẩu của Phùng Thiên Minh, nhất thời biến hắn thành một người câm. Sau đó, hắn lại quyết đoán cắt đứt gân chân của Phùng Thiên Minh, biến y thành một người nửa phế nhân. Trong mắt Sơn Hùng và Mắt Kiến hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tùy Qua còn trẻ tuổi mà lại có thủ đoạn quả quyết như vậy. Nhưng, bất luận thủ đoạn gì, dùng với người như Phùng Thiên Minh cũng không quá đáng. Cho nên, lúc nửa đêm, Phùng Thiên Minh bị quấn vào một cái bao bố, ném ở cửa miếu Thành Hoàng. Từ đó, hắn hoàn toàn cáo biệt cuộc sống phóng túng ngày xưa, gia nhập đội quân hành khất. Thật là thống khoái. Trong căn phòng của nhân gian tiên cảnh, Sơn Hùng giơ chén rượu lên nói, từ nay về sau, Sơn Hùng này chính là thương nhân đứng đắn, là nhà giàu nộp thuế. Sau này huynh đệ cùng hùng bang chúng ta, thấy cảnh sát cũng không cần khẩn trương. Tùy huynh đệ, chén rượu này tôi mời cậu. Hùng ca khách khí rồi. Tùy Qua uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, Phùng Thiên Minh tự chịu diệt vong, cũng không trách được người nào. Sau này, lợi nhuận của hãng dược Quá Sơn, chúng ta phân chia 5-5. Không được. Sơn Hùng nói, Tùy huynh đệ phân chia 5-5 là nể mặt chúng tôi. Nhưng, chúng tôi căn bản không hiểu về thuốc men, chỉ là thường dân, nào dám chiếm 5 thành lợi nhuận. Tôi thấy, 3-5 là đủ rồi. Chúng tôi chiếm 3 thành. Vậy thì 4-6 đi. Tùy Qua cười nói, giải quyết dứt khoát. Sau khi thỏa thuận xong lợi nhuận, Mắt Kiến mới nói với Tùy Qua, Tùy huynh đệ, hãng dược Quá Sơn Ti hiện tại đã tới tay rồi, nhưng rút cuộc làm thế nào kiếm tiền? Tùy Qua nghiêm mặt nói, chế dược, đầu tiên phải thành tâm. Nếu giống như Phùng Thiên Minh chỉ vì kiếm tiền mà chế dược, sớm muộn chúng ta cũng sẽ bước vào con đường cũ của hắn. Kiếm tiền không có gì đáng trách, nhưng phải có lương tâm. Dược thương là thương nhân, chứ không phải đao phủ, thương nhân trục lợi, cũng phải trọng chữ tín. Ngoài ra, quản lý hãng dược cũng phải chính quy hóa, cho nên, trước khi tiến hành chế dược chính thức, Mắt Kiến nên là một kế hoạch quản lý, đưa vào hoạt động đoàn đội. Phương diện này có lẽ anh am hiểu hơn chúng tôi, toàn quyền giao cho anh. Tiếp theo, Tùy Qua lại nói với Sơn Hùng, Hùng ca, mặc dù thông qua hãng dược, có thể từ từ tẩy trắng tư sản của anh. Nhưng nếu anh đã tính toán tẩy trắng, vậy những làm ăn nhạy cảm trong bang phái, tôi đề nghị anh nên từ bỏ. Dĩ nhiên, đây chỉ là đề nghị của tôi mà thôi, mấu chốt vẫn là quyết định của anh. Sơn Hùng thành khẩn nói, tôi biết Tùy huynh đệ nói vậy là vì tôi. Nhưng cậu yên tâm, nếu như có thể đường đường chánh chánh đi con đường bạch đạo, còn ai muốn lăn lộn giang hồ? Những làm ăn nhạy cảm mà cậu nói, Mặc Kiến đã sớm khuyên tôi từ bỏ rồi. Tùy Qua cười nói, Hùng ca anh yên tâm, sau này lợi nhuận của công ty nhất định sẽ làm cho anh thất kinh. Ha ha. Như vậy dĩ nhiên là tốt. Sơn Hùng sảng khoái phá lên cười. Đài truyền hình Đông Giang. Bởi vì tên bảo vệ làm như không thấy hắn, cho nên Tùy Qua rất nhẹ nhàng tiến vào tòa nhà, đi tới phòng làm việc của Lam Lan. Lam tỷ, tin tức của Phùng Thiên Minh không cần tiếp tục điều tra nữa. Tùy Qua nói với Lam Lan. Tại sao? Lam Lan nhíu mày, từ trước đến giờ nàng cũng không thích người khác tham dự vào công việc của mình. Nhất là, Phùng Thiên Minh là một kẻ tội ác tày trời, nếu không đưa hắn ra pháp luật, nàng sẽ không cam lòng. Không phải cậu lấy được chỗ tốt gì từ chỗ hắn chứ? Giọng nói của Lam Lan đã có chút ít khinh thường. Tùy Qua vội vàng nói, dĩ nhiên không phải. Tôi biết Lam tỷ ghét ác như cừu, làm sao có thể nhận chỗ tốt từ Phùng Thiên Minh? Tôi chỉ muốn nói cho tỷ biết, Phùng Thiên Minh đã bị trừng phạt. Người như thế nên để cho hắn biến mất ngoài tầm mắt công chúng, nếu lên TV hoặc báo chí chỉ lãng phí tài nguyên truyền thông. Bị trừng phạt. Lam Lan nghi ngờ nói, làm sao tôi không biết? Tin tức của tôi linh thông hơn cô. Tùy Qua nói, nếu cô không tin, tôi dẫn cô đi xem. Lam Lan do dự một lát, sau đó nói, tốt nhất cậu đừng gạt tôi. Tôi gạt cô lúc nào? Tùy Qua cười nói. Đi xuống lầu, Lam Lan lái chiếc xe của nàng ra ngoài. Tùy Qua vừa nhìn dấu hiệu xe, nhất thời kinh hãi, đó là một chiếc Mercedes. Bèn gì đắt tiền. Với tuổi đời như Lam Lan, chỉ sợ cũng không đủ mua một cái bánh xe của chiếc xe này. Ngây người ra làm gì, lên xe đi. Lam Lan quay kiến xe xuống, nói với Tùy Qua. Sau khi lên xe, Lam Lan mới nói với Tùy Qua, sao vậy? Nhìn bộ dạng của cậu, có phải cảm thấy tôi có vấn đề kinh tế hay không? Làm gì có. Tùy Qua cũng không thừa nhận. Hừ, tôi nhìn ra rồi. Lam Lan hừ một tiếng, mẹ tôi làm ăn ở Canada, có chút tiền, xe này món quà của bà. Bà nói chủ yếu xe này có tính năng tương đối khá, làm người viết báo, không thể thiếu phương tiện đi lại. Có người mẹ giàu có thật là tốt. Tùy Qua cười nói. Đi đâu? Lam Lan lại nói. Miếu Thành Hoàng. Tùy Qua nói. Lam Lan đạp chân ga, chiếc xe lao vút đi. Miếu Thành Hoàng thành phố Đông Giang, tọa lạc ở khu đông thành phố. Những năm gần đây, thành phố Đông Giang đề xướng phát triển du lịch, Miếu Thành Hoàng đã trải qua tu sửa, trở thành một trong những điểm tham quan của Đông Giang. Mặc dù không phải là chủ nhật, nhưng du khách tới đây dâng hương cũng không ít. Lam Lan dừng xe, cùng Tùy Qua đi đến trước mặt Phùng Thiên Minh. Tùy Qua cúi người xuống, nói với Phùng Thiên Minh, Phùng lão bản, chúc mừng phát tài. Cuộc sống ở đây đã quen chưa? Phì. Trong mắt Phùng Thiên Minh bắn ra vẻ cừu hận, phun nước miếng vào ngươi Tùy Qua, đáng tiếc làm sao có thể phun đến người Tùy Qua. Sau đó, Phùng Thiên Minh lại huy động hai tay, muốn tát Tùy Qua một bạt tai, nhưng hai tay của hắn rơi vào khoảng không. Phùng lão bản, bình tĩnh chớ nóng. Tùy Qua cười nói, lấy từ trong túi quần ra một tờ 20 đồng, ném xuống trước mặt Phùng Thiên Minh, nếu có thời gian rảnh, tôi sẽ thường xuyên đến chiếu cố việc làm ăn của ông. Phùng Thiên Minh nhìn Tùy Qua, lòng đầy lửa giận, đáng tiếc hắn không thể nói được. Lam Lan nhìn Phùng Thiên Minh một hồi, nàng rốt cuộc tin chắc, tên hành khất hai chân tàn phế, miệng không thể nói trước mặt, chính là lão tổng Phùng Thiên Minh của hãng dược Hoa Sơn, cũng chính là tổng giám đốc Phùng Hưng Dương của nhà máy thuốc Thanh Liên. Hắn đào thoát khỏi chế tài của luật pháp, nhưng lại không thể tránh được vận mệnh. Sau đó, Lam Lan lên xe, nói với Tùy Qua, do cậu làm sao? Tùy Qua ha hả cười nói, tôi làm gì có bản lĩnh như vậy? Chỉ ngẫu nhiên tới Miếu Thành Hoàng, nhìn thấy Phùng Thiên Minh nằm ở đấy, lúc đầu tôi còn tưởng mình bị hoa mắt. Vậy sao? Tôi sẽ xem chuyện này không liên quan đến cậu. Tuyệt đối không có. Tùy Qua nói, cô cũng biết, con người Phùng Thiên Minh, không biết đã hại bao nhiêu người, đắc tội bao nhiêu người, hắn lưu lạc đến bước này, đó cũng là báo ứng. Không sai, hắn đáng bị trừng phạt. Lam Lan nói, khởi động xe, cậu đi đâu, tôi tiễn cậu một đoạn. Trở về trường. Tùy Qua nói, xế chiều có hai tiết ngoại ngữ, đây là tiết học duy nhất Tùy Qua không thể vắng mặt. Mắt kiến không hổ là sinh viên tốt nghiệp ở Đông Đại, hiệu suất làm việc tương đối kinh người. Chỉ dùng thời gian một tuần, đã hoàn thành thay đổi hãng dược Hoa Sơn, hơn nữa cam kết tạo ra một đội ngũ quản lý dày dặn kinh nghiệm. Dĩ nhiên, Mắt kiến xử lý chuyện hiệu suất kinh người như thế, cũng có nhân tố cuồng hùng bang bên trong. Một số chuyện ở ngoài sáng không cách nào giải quyết, có Hắc Bang ra mặt, giải quyết trong bóng tối, thường dễ dàng hơn một chút. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Hắc Bang sở dĩ tồn tại. Sau khi trang bị nhân viên đúng chỗ, dĩ nhiên là cần tiến hành sản xuất, kiếm tiền rồi. Lúc trước, hãng dược Quát Sơn chủ yếu sản xuất thuốc men thông thường, tỉ như thuốc cảm mạo, chất kháng sinh. Loại thuốc này mặc dù rất nhiều, nhưng chi phí rất thấp, hơn nữa Phùng Thiên Minh hối lộ rất nhiều lãnh đạo, bác sĩ bệnh viện, cho nên lượng tiêu thụ của hắn vẫn tương đối khá, lợi nhuận cũng hết sức khả quan. Cũng chính vì nguyên nhân này, Phùng Thiên Minh mới bị Lam Lan chú ý. Hiện tại, hãng dược Quát Sơn đã được tùy qua tiếp quản, nhưng hắn cũng không muốn tiếp quản con đường làm ăn của Phùng Thiên Minh, bởi vì hắn không muốn để những bác sĩ vô lương tâm kiếm lời. Huống chi, trước mặt Đường Vũ Khê, tùy qua từng phát ra hào ngôn, muốn cho người trong thiên hạ đều được khám bệnh. Mặc dù khẩu hiệu này có chút khó thành hiện thực, nhưng tùy qua thật sự hy vọng có một ngày có thể làm được, còn hiện tại, hắn đang cố gắng theo phương hướng này. Tiếp quản hãng dược Quát Sơn là bước quân cờ đầu tiên. Bước quân cờ thứ hai chính là đẩy mạnh phát triển thuốc cao giáng. Đây cũng là loại thuốc đầu tiên tùy qua muốn đẩy ra sau khi tiếp nhận Quát Sơn. Không, hiện tại đã không gọi là thuốc cao giáng, mà tên là Đế Ngọc Cao. Không nói đến nhân phẩm của Phùng Thiên Minh, việc hắn đổi tên thuốc cao giáng thành Đế Ngọc Cao là rất không sai, tùy qua thật sự hài lòng. Cái tên Đế Ngọc Cao này tuyệt đối vang dội hơn thuốc cao giáng. Vốn, muốn sản xuất một loại tân dược, từ nguyên vật liệu đến thành phẩm, cũng cần thời gian chuẩn bị rất dài. Nhưng Phùng Thiên Minh thật sự là một cao thủ, không chỉ xin được quyền độc quyền từ thuốc cao giáng của tùy qua, giấy chứng nhận cho phép sản xuất, hơn nữa ngay cả máy móc sản xuất, nguyên vật liệu cũng được chuẩn bị đầy đủ. Cho nên, trải qua 2 ngày mài hợp cải tiến, Đế Ngọc Cao đã có thể sản xuất số lượng lớn. Đối với dược hiệu của thuốc giáng, bọn người Sơn Hùng đích thân thể nghiệm qua, cho nên vô cùng tin tưởng, nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền. Ai ngờ, tất cả nhân viên kinh doanh mắc kiến phái đi đều tử trận toàn bộ. Thành phố Đông Giang, từ khu vực thành thị đến hương trấn, lại không có bệnh viện nào nguyện ý sử dụng Đế Ngọc Cao. Mặc dù có quyền độc quyền, có giấy chứng nhận cho phép sản xuất, nhưng chính là người ta không chịu nể, không cần Đế Ngọc Cao của anh. Mắc kiến không khỏi cảm khái, lực lượng quy tắc ngầm thật là cường đại. Không có tiền lễ, không có khấu trừ, vậy thì không có cửa vào. Khi Mắc Kiến kể lại khốn cảnh cho Tùy Qua cười nói, Mắc Kiến ca, anh là sinh viên tốt nghiệp Đông Đại cơ mà, làm sao ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Anh có biết, ở nông thôn, nhà chúng tôi bán thuốc cao giáng như thế nào không? Chúng tôi không có giấy chứng nhận độc quyền, cũng không có giấy chứng nhận cho phép sản xuất, nhưng cung vẫn không đủ cầu. Vậy ý của cậu là? Mắc Kiến vẫn không hiểu. Cùng Hùng Bang không phải có rất nhiều tiểu đệ nhàn rỗi sao? Tùy Qua nói, kêu bọn họ ra đường bán thuốc giáng, không, đẩy mạnh tiêu thụ Đế Ngọc Cao của chúng ta, sau đó trích phần trăm và tiền thưởng cho bọn họ. Chỉ cần thuốc giáng của chúng ta hữu hiệu, đến lúc đó một truyền 10, 10 truyền trăm, căn bản không lo không bán được. Đám sâu một bệnh viện muốn nghĩ cách giết chúng ta, nằm mơ đi. Nghe Tùy Qua nói như thế, Mắc Kiến cũng dễ dàng hơn rất nhiều, cười nói, được, để tôi kêu huynh đệ đổi nghề làm nhân viên dược phẩm, đi chào hàng. Ban đêm, trong một quầy rượu của thành phố Đông Giang, tên lưu manh thứ nhất, Cẩu Tử, nghe nói tối nay các cậu đụng độ với đám người của phòng trải la. Tên lưu manh thứ hai, Cường ca, anh hỏi chuyện này làm chi? Chẳng lẽ Cuồng Hùng Bang các anh có hứng thú với phòng trà nhỏ sao? Nếu các anh có hứng thú, em sẽ đi khuyên lão đại buông tha, tránh rủi ro. Tên lưu manh thứ nhất, không có hứng thú. Nhưng nhìn thấy anh em huynh đệ vất vả, tôi đề cử một thứ tốt cho cậu, bảo đảm khi cậu đi đánh nhau sẽ giống như long tinh hổ mãnh, thần cản sát thân. Tên lưu manh thứ hai thấp giọng nói, Cường ca, em không dính vào bạch phiến. Tên lưu manh thứ nhất, ai kêu cậu hút bạch phiến? Thứ tôi đề cử cho cậu chính là vật này. Đế Ngọc Cao. Chưa từng nghe qua sao? Đồ cao cấp. Có thứ này bên người, sau khi đánh nhau, chỉ cần dán lên vết thương, khỏi hẳn ngay lập tức. Tên lưu manh thứ hai, có thứ tốt như vậy sao? Anh nói phét đúng không? Tên lưu manh thứ nhất, cậu không tin. Biết tại sao Sơn Hùng đại ca của Cuồng Hùng Bang chúng tôi mạnh như vậy không? Chính là dựa vào vật này. Tên lưu manh thứ hai do dự một lát, sau đó nói, đạo lý là như vậy. Nhưng hiệu quả? Khó mà nói. Tên lưu manh thứ nhất giơ nắm tay, đấm thật mạnh lên bả vai tên lưu manh thứ hai, nhất thời khiến hắn ngã lảo đảo, cả bả vai lập tức sưng đỏ. Tên lưu manh thứ hai che vết thương chửi ầm lên, Cường ca, anh điên rồi sao? Tên lưu manh thứ nhất lấy ra một tờ thuốc dán, nói, Cẩu Tử, dán cái này lên cậu sẽ thấy hiệu quả. Nếu sau 10 phút không thấy hiệu nghiệm, tôi sẽ đứng đây cho cậu đánh chết. Tên lưu manh thứ hai hầm hầm nhận lấy miếng thuốc dán lên. 5 phút sau, tên lưu manh thứ hai, ồ, bả vai tôi giống như không có chuyện gì rồi. Cường ca, thuốc dán này của anh thật là thần hiệu. Tên lưu manh thứ nhất, có mua không? Tên lưu manh thứ hai, bao nhiêu tiền một tờ? Tên lưu manh thứ nhất, 35 đồng, rẻ không? Tên lưu manh thứ hai, cho tôi 20 tờ. Tên lưu manh thứ nhất, số còn lại, tôi mang đi bán cho bọn yêu la. Tên lưu manh thứ hai, cho tôi 100 tờ. Tên lưu manh thứ nhất, tốt. Chủ quán rượu, thuốc dán này thật sự thần hiệu như vậy sao? Cho tôi mấy tờ? Ngày nào cũng rót rượu, bả vai sắp không chịu được rồi. Người vây xem, tôi cũng muốn mấy tờ? Cho tôi 5 tờ. Tôi muốn 10 tờ. Trong khoảnh khắc, không còn hàng để mua. Phía ngoài quầy rượu. Tên lưu manh thứ nhất, cậu tử, đây là phần trăm của cậu, vừa rồi biểu hiện không tệ. Tên lưu manh thứ hai, Cường ca, sau này loại chuyện này cứ kêu em, làm cái này dễ hơn chém người nhiều. Ba ngày, trong một quán cơm. Ông chủ trung niên, đám đệ tử cuồng hùng bang đã tới. Chuẩn bị một bao tiền lì xì cho bọn hắn. Tên lưu manh, Triệu lão bản, chúc mừng phát tài. Ông chủ trung niên đưa bao tiền lì xì, cười nói, chúc mừng phát tài. Đại ca, đây là một chút lòng thành. Tên lưu manh vẽ mặt chính nghĩa, Triệu lão bản, đây là ý gì? Hiện tại tôi không phải là lưu manh ngoài đường nữa, chuyện thu tiền bảo vệ, đã sớm không làm rồi. Hơn nữa, sau này ai dám thu phí bảo hộ của ông, cứ báo tên của tôi. Ông chủ trung niên nửa tin nửa ngờ, thật sao? Tên lưu manh, tôi hiện tại là quản lý nghiệp vụ của hãng dược Watson, đây là danh thiếp của tôi. Triệu lão bản, tôi nhớ ông bị bệnh đau vai đúng không? Công ty của chúng tôi mới sản xuất một loại thuốc dán đặc hiệu, tên là Đế Ngọc Cao, chuyên chế đau đớn phong thấp, bị thương. Ông chủ trung niên nghĩ thầm, khốn khiếp, vẫn là muốn lão tử bỏ tiền, chẳng qua đổi danh mục. Tên lưu manh, Triệu lão bản, ông nghi ngờ tôi muốn lấy tiền đúng không? Được rồi, miếng thuốc dán này cho ông dùng thử, lập tức dán lên xem. Ông chủ trung niên, như vậy thì ngại quá. Tên lưu manh, thử đi. 7-8 phút sau, ông chủ trung niên vui mừng nói, thần dược. Thuốc dán này, đúng là thần dược. Bả vai hoàn toàn không đau nhức nữa. Tên lưu manh, nói nhảm, cái này tên là Đế Ngọc Cao, là đồ dùng của hoàng đế cổ đại, trước kia gọi là ngự dụng dược, biết không, có thể không thần hiệu sao? Hiện tại, công ty chúng ta đang cử hành hoạt động quan ái thị dân, đưa về tận nhà, cho ông dùng thử miễn phí rồi. Giờ không quấy rầy ông buôn bán nữa. Ông chủ trung niên, đừng nóng vội, đại ca, tôi phải mua mười mấy tấm phòng bị. Bao nhiêu tiền một tờ? Tên lưu manh, gọi tôi là quản lý. 35 đồng một tờ. Ông chủ trung niên, 35. Được. Cho tôi 20 tờ. Tên lưu manh, được. Triệu lão bản, tôi để danh thiếp lại, nhờ ông giới thiệu cho. Ông chủ trung niên, được. Đại ca. Quản lý. Mấy ngày gần đây, bọn côn đồ của cùng hùng bang tự hồ dốc toàn lực, trải rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ thành phố Đông Giang, thậm chí ngay cả huyện trấn, nông thôn xung quanh, đều có tung tích bọn họ hoạt động. Hành động lớn như thế, làm cho cục cảnh sát thành phố Đông Giang tương đối khẩn trương, cho rằng hắc bang chuẩn bị phát sinh trận gì lớn. Cho nên, cảnh sát thành phố Đông Giang tự hồ cũng dốc hết lực lượng, giám thị hành động của cuồng hùng bang. Ai ngờ, đám cảnh sát thấy bất ngờ chính là, đám lưu manh của cuồng hùng bang lại hoàn lương, tất cả đều thành đại lý tiêu thụ y dược, đẩy mạnh tiêu thụ thuốc cao dán. Cho nên, cảnh sát vừa hoài nghi đám người này bán hàng đa cấp, ai ngờ cẩn thận điều tra, lại phát hiện bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ thuốc cao dán, lại cũng có giấy chứng nhận sản xuất chính quy. Sau khi truy tung không có kết quả, cục cảnh sát cũng để mặc đám con đồ này đẩy mạnh tiêu thụ thuốc cao dán. Dù sao, theo cục cảnh sát thấy, những phần tử hắc bang này đẩy mạnh tiêu thụ thuốc cao dán còn tốt hơn nhiều so với đẩy mạnh tiêu thụ bạch phiến. Hơn nữa, không có hắc bang sống mái với nhau, Đông Giang yên ổn, bọn họ cũng vui vẻ thanh nhàn. Tóm lại, trải qua một thời gian ngắn ngủi, tất cả thị dân thành phố Đông Giang tự hồ đều biết về Đế Ngọc Cao. Không có cách nào, đầu đường cuối ngõ đều phát truyền đơn, đẩy mạnh tiêu thụ, có không muốn biết cũng không được. Trọng yếu hơn là, hiệu quả trị liệu của Đế Ngọc Cao quả thật rất thần kỳ. Phàm là người dùng qua Đế Ngọc Cao, chỉ cần phong thấp đau đớn, bị thương, sẽ lập tức thấy hiệu quả. Hết chương 106. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.